Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 747. Chỉ sợ khi trước Nam Thúc nói một câu muốn tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung giai thì phải lĩnh ngộ thuộc tính, cũng không ngờ tới Lục Thiếu Du lại đặt chân vào giai đoạn nhập môn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính ở tu vi vũ tướng. Đây chính là việc đi sớm hơn người khác tròn một cấp bậc. Mà vũ tướng bình thường nếu như muốn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính trên cơ bản là điều không có khả năng. Vũ tướng căn bản không đạt được đến độ cao kia. Mà lúc này Lục Thiếu Du lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, bằng vào ưu thế và đơn giả trên phương diện lĩnh ngộ cũng nhanh hơn bình thường một chút. Linh hồn lực trong chuyện này có tác dụng cực lớn. Có linh hồn lực mạnh mẽ chống đỡ, quả thực chiếm không ít ưu thế. Là linh giả trên phương diện lĩnh ngộ cũng nhanh hơn bình thường một chút. Linh hồn lực trong chuyện này có tác dụng cực lớn. Linh hồn lực cực mạnh mẽ chống đỡ quả thực chiếm không ít ưu thế. Tuy rằng Lục Thiếu Du là vũ giả ngũ hệ, thế nhưng trên phương diện vũ kỹ vẫn tu luyện bình thường. Thế nhưng trên phương diện lĩnh ngộ lại không giống như tu luyện vũ kỹ. Việc lĩnh ngộ thuộc tính này, một suy ra ba, lúc lĩnh ngộ thuộc tính phong đã tiến vào loại cảnh giới huyền ảo kia, khiến cho Lục Thiếu Du lúc lĩnh ngộ thuộc tính thổ cũng có thể nhanh chóng tìm được cảm giác không nói nên lời, nhanh chóng tiến vào trong trạng thái đó. Trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du thân là vũ giả ngũ hệ, cho nên phải lĩnh ngộ 5 loại thuộc tính. Tuy rằng so với việc lĩnh ngộ một loại thuộc tính khó hơn một ít, thế nhưng cũng không khó hơn là bao. Trên phương diện lĩnh ngộ thường là suy nghĩ ra ba, cuối cùng đều là một đại đạo. Giống như lúc này, Lục Thiếu Du đang lĩnh ngộ thuộc tính thổ, bởi vì có kinh nghiệm việc lĩnh ngộ thuộc tính phong. Còn có cảm giác không thể miêu tả bằng lời, khiến cho hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái đó. Loại lĩnh ngộ này, dường như Lục Thiếu Du hiểu ra một chút, thế nhưng dường như cũng càng thêm phức tạp, giống như là có một người đi theo dòng nước, đi đến tận cùng của dòng suối nhỏ, vừa rồi mới cho rằng mình đã thành công, thì đột nhiên lại phát hiện ra nối tiếp dòng suối nhỏ này chính là một con sông. Con sông này so với dòng suối nhỏ kia còn lớn hơn không ít. Phương diện lĩnh ngộ này Lục Thiếu Du dường như càng ngày càng cảm thấy hiểu rõ, thế nhưng cũng càng mơ hồ. Cứ như vậy, Lục Thiếu Du tiếp tục tiến vào trạng thái kỳ diệu kia. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân trên lưng thi sĩ tuyết sư đột nhiên mở mắt. Con mắt giống như ngôi sao trên bầu trời kia, bắn ra sự thâm thúy. Thuộc tính khác nhau, cảm giác cũng không giống nhau, dường như ta đã hiểu rồi. Lục Thiếu Du đã cảm ngộ được cái gì đó. Thuộc tính thổ này có chút giống thuộc tính phong, thế nhưng cũng có chỗ khác. Thuộc tính thổ, năng lượng thuộc tính thổ rất nặng, vô biên còn cứng cỏi trầm ổn, thuộc tính phong phiêu dật nhanh chóng. Lục Thiếu Du thì thào, trong tay đánh ra từng đạo thù ứng nhìn qua thì bình tĩnh, không mang theo ba động gì, thế nhưng trong đó lại có chút cảm giác kỳ lạ. Dưới cảm giác này, khí thế quanh người Lục Thiếu Du không giống như ban đầu, rõ ràng là hắn đang khoanh chân ngồi đó, thế nhưng quanh người đột nhiên có một cổ khí thế, dường như giống là một khối đá ở trên lưng tiên sĩ tuyết sư vậy. Chậm rãi đánh ra vài đạo thủ ứng, không tạo thành bất kỳ ba động nào, Lục Thiếu Du lại tiếp tục nhắm mắt lĩnh ngộ. Có đôi khi trong nháy mắt hắn sẽ tiến vào trạng thái đặc thù kia, trên mặt đột nhiên hiện lên một chút tiêu ý, có đôi khi ngây ngốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du dường như đã quên mục đích hiện tại của mình, một lòng chìm đắm trong việc lĩnh ngộ, trong đầu không có khái niệm thời gian. Trên lưng thiên sứ tuyết sư, Diệp Mỹ nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc. Bằng vào tu vi của nàng cũng không thể thấy rõ Lục Thiếu Du đang tu luyện cái gì. Thế nhưng nàng mơ hồ cảm giác được thứ gì đó, nhưng cũng chỉ có nghi hoặc mà thôi. Ngày kia Lục Thiếu Du rời khỏi Phi Linh Môn ngày thứ 6, ngoài Phi Linh Môn 1000 dặm, có một đầu yêu thú khổng lồ đang nhanh chóng bay tới. Trên lưng yêu thú phi hành tổng cộng có 3 đạo thân ảnh, mà trong lúc yêu thú phi hành khổng lồ này bay qua, không có một yêu cầm chim chóc gì dám đến gần. Nếu như có cường giả ở phụ cận thì nhất định có thể nhận ra yêu thú này đã đạt đến trình độ ngũ giai hậu kỳ, khí tức kinh khủng khiến cho đám yêu cầm phi điểu đều tránh xa. Trên lưng yêu thú phi hành là một nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài, mặc một bộ kiện y phục bó sát người, bờ mông rắn chắc vểnh cao, đôi chân thon dài phía dưới. Đôi chân này có hơn phân nửa hiện ra bên ngoài, cái eo trên người nhỏ nhắn lúc này có một thanh đoạn kiếm chừng nửa thước được dắt vào đó. Mà lúc này trên vai nữ nhân này còn có một con chuột xám trắng đang nằm đó. Nữ nhân này tuổi chừng 20, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ cuồng dã, là có chút khả ái. Nói chung, nữ tử này tuyệt đối là một vương vật. Chỉ là nếu như lúc này Lục Thiếu Dụ mà nhìn thấy nữ tử này, nhất định sẽ nhanh chân bỏ chạy. Bởi vì người này không phải ai khác, mà là người Lục Thiếu Dụ luôn cảm thấy hổ thẹn nhất, chính là Lữ Tiêu Linh của Linh Thiên Môn. Vương trưởng lão, về Linh Môn còn xa không? Trên lưng yêu thú phi hành, Lữ Tiểu Linh nghiến răng hỏi, trong mắt hiện lên hận ý. Tiểu tử, Phi Linh Môn đã ở trước không xa nữa, lẽ nào người không thể quên được tiểu tử Lục Thiếu Dụ kia sao? Phía sau Lữ Tiểu Linh, một mỹ phụ trung niên mở miệng nói, chính là vương trưởng lão trong miệng Lữ Tiểu Linh. Tiểu tử đáng ghét này, nếu như lần này ta tìm được hắn, ta phải băm hắn thành trăm mảnh. Lữ Tiểu Linh cả giận nói, tiểu tử ta đã sớm nhìn ra Lục Thiếu Dụ là một tên không tra gì, loại nam nhân này hơn phân nữa không đáng tin cậy. Lần này nhìn thấy hắn ta nhất định giúp tiểu thư xả giận. Phía sau Tiểu Linh có một hán tử trung niên mở miệng nói, người này nếu như Lục Thiếu Dụ có mặt ở đây cũng có thể nhận ra, đó chính là Lưu trưởng lão tu vi vũ xuất. Tên lừa đảo này không ngờ ngay cả ta cũng dám gạt, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lưu Tiểu Linh thở phì phò hừ một tiếng. Tiểu thư, trưởng môn muốn chúng ta quay về Quỷ Vũ Tâm xem một chút, lại còn phải chạy đi sơn mạch Vũ Hải, cũng không nên dừng lại ở Phi Linh Môn quá lâu. Vương trưởng lão nhíu mày rồi nói với Lữ Tiểu Linh. Giờ ta giết tên lừa đảo kia xong rồi lập tức rời đi. Không giết tên lừa đảo này lập ta không yên. Lữ Tiểu Linh hừ một tiếng. Chỉ mong tiểu thư có thể hạ thủ được, ta lo lắng tiểu thư nhìn thấy hắn là không hạ thủ được đó. Vương trưởng lão mỉm cười nói. Không hạ thủ được sao, đối phó với tên tiểu tử này có gì mà không được. Tiểu thư hảo ta muốn hắn gia nhập Linh Thiên Môn, còn câu trưởng môn thu hắn làm đồ đệ, còn cho hắn hư linh huyễn ấn, không ngờ hắn lại dám lừa tiểu tử, rõ ràng là muốn chết. Lưu trưởng lão chăm ngòi thò gió nói. Lưu trưởng lão, đến lúc đó người bắt hắn cho ta, tôi muốn đích thân giết hắn. Lữ Tiểu Linh nói. Tiểu thư, phía trước là Phi Linh Môn. Một lát sau, một con núi khổng lồ xuất hiện ở phía trước, một mảnh kiến trúc xuất hiện. Vương trưởng lão khẽ nhíu mày rồi nói. Giờ phút này trong đình viện phía sau núi có một đạo thân ảnh trong nhảy mắt phóng lên cao rồi hóa thành một bóng đen biến mất. Người tới là người phương nào? Phi Linh Môn không phải là nơi các người nên đến. Nhanh rời đi cho ta. Ngoài Phi Linh Môn, một âm thanh từ phía chân trời vang lên, thành âm mang theo kình khí hỗn loạn, một cổ uy áp vô hình khuếch tán. Là cường giả linh xuất. Trong nhảy mắt, sắc mặt Vương trưởng lão và Lưu trưởng lão trầm xuống, yêu thú phi hành ngũ giai hậu kỳ lúc này cũng xoay quanh trong không trung, không dám đi đến gần nữa. Chúng ta là người Thanh Liên Môn, các hạ là ai? Sắc mặt Lưu trưởng lão cả kinh, trong nháy mắt nhìn về phía trước, thế nhưng lúc này cũng không nhìn thấy người vừa lên tiếng. Linh Thiên Môn, các người đến Phi Linh Môn ta có chuyện gì? Một đạo âm thanh mang theo hàn ý vang lên. Hơ, ta đến tìm tên đăng đồ tử Lục Thiếu Du kìa, mau giao Lục Thiếu Du ra đây cho bản tiểu tử. Lữ Tiểu Linh lạnh lùng quát một tiếng. Tiểu Oa Nhi, ngươi tìm Lục Thiếu Dụ có chuyện gì? Dừng lại một chút, thanh âm kia lần thứ hai truyền tới. Không phải chuyện của người, hắn không phải là trưởng môn của Phi Linh Môn sao? Gọi hắn ra đây cho ta nói chuyện. Lữ Tiểu Linh kêu lên, đến Phi Linh Môn khiến cho nàng càng thêm tức giận. Nàng thấy chậm rồi, trưởng môn đã đi ra ngoài, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hơ, muốn lừa ta sao? Ta muốn đi vào tìm. Lữ Tiểu Linh lớn tiếng nói. Tiểu thư. Vương trưởng lão vội vàng kéo Lữ Tiểu Linh lại, dương giọng nói về phía trước. Các hạ là người phương nào? Tiểu thư nhà ta có quen biết với Lục Thiếu Dụ, mong các hạ nể mặt. Ta nói trưởng môn không có ở đây thì không có ở đây. Nếu ngươi dám dây dưa nữa, cho dù ngươi là người của Linh Thiền Môn, ta cũng sẽ không khách khí. Lục Thiếu Dụ, tên đăng đồ tử nhà ngươi mau nhanh ra đây cho bản tiểu thư. Lúc này, linh lực quanh thân Lữ Tiểu Linh trung lên, thanh âm hỗn loạn mang theo linh lực trong nháy mắt bao phủ bầu trời. Ai có gan lớn như vậy, dám hô thẳng tên của trưởng môn, người này muốn chết hay sao? Tức thì bên trong Phi Linh Môn có không ít đệ tử tràn ra. Ánh mắt nhìn lên không trung, thế nhưng bằng vào tu vi của bọn họ cũng chỉ thấy mấy đạo thân ảnh lờ bờ trên lưng yêu thú phi hành mà thôi. Lục Thiếu Dụ tới đăng đồ tử nhà ngươi, nhanh lăn ra đây cho bản tiểu thư. Lữ Tiểu Linh dường như không ngại phiền phức, thanh âm lần nữa quanh quẩn trên Phi Linh Môn. Tiểu Oa Nhi, nếu người quấy rối nữa, ta sẽ không khách khí. Thanh âm nhàn nhạt lại vang lên. Các hạ, người của Linh Thiên Môn ta không phải dễ động tới như vậy. Nhanh giao tiểu tử Lục Thiếu Dụ ra đây, bằng không ta cũng không khách khí. Sắc mặt Lưu trưởng lão trầm xuống nói. Vũ tướng thất trọng mà thôi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, đột nhiên một trảo ấn màu đen nhanh chóng xuất hiện, trong nháy mắt đánh về phía yêu thú ngũ giai hậu kỳ kia. Không gian chung quanh trảo ấn gấp khúc, mang theo thanh âm bạo liệt trầm thấp rồi đột nhiên vang vọng trong không trung. Một đạo trảo ấn này đánh xuống, yêu thú phi hành kia trong nháy mắt thối lùi. Yêu thú ngũ giai hậu kỳ đã có thực lực không thua gì vũ tướng bát trọng. Cảm giác của thực lực này, sắc mặt Lưu trưởng lão trầm xuống, chân khí lập tức bạo phát, thân thể lăng không nhảy lên, tay đánh ra một đạo trường ấn. Hai đạo lực lượng va chạm với nhau, kinh khí cuồng bạo lập tức bạo phát. Không gian nơi hai đạo lực va chạm lúc này rung động mãnh liệt. Lúc này thân thể Lưu trưởng lão trực tiếp bị đẩy lùi, sắc mặt tái nhợt hơn một chút. Vương trưởng lão nhìn thấy một bên Lưu trưởng lão yếu thế, thân ảnh lập tức tới bên người Lưu trưởng lão, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Nể mặt các ngươi là người Linh Thiên Môn, tha cho các ngươi lần này, vì Linh Môn không phải là nơi các ngươi có thể tùy tiện ra vào, lập tức rời khỏi đây cho ta. Trước không trung một bóng đen mờ ảo xuất hiện. Lúc này sắc mặt Lưu trưởng lão và Vương trưởng lão vô cùng ngưng trọng, thực lực của đối phương hơn xa bọn họ. Ta không đi, ta không tìm được tên đăng đồ tử kia, ta không đi. Lữ Tiêu Linh vẫn không chịu buông tha. Tiểu oa nhì, ta đã nói rồi, nếu như ngươi muốn tìm hắn thì một đoạn thời gian nữa hãy trở lại, nếu như còn hộ đồ nữa ta cũng không khách khí đâu. Thân ảnh mờ ảo trong không trung nói xong lập tức biến mất. Tiểu tử, chúng ta đi thôi, vì Linh Môn có cường giả, chúng ta không nên tự tiện xông vào. Vương trưởng lão lập tức đến bên người Lữ Tiêu Linh, sắc mặt ngưng trọng. Thế nhưng Lữ Tiêu Linh không muốn đơn giản buông tha như vậy, thật vất vả nàng mới đi đến Phi Linh Môn được. Tiểu tử, cường giả này rất mạnh, chứ sợ đã đến linh xuất cửu trọng, chúng ta không trêu đổi. Hơn nữa còn chuyện quỷ vũ tâm, tốt hơn chúng ta đi sân mạch vụ hải trước, rồi sau đó trở về thương nghị với trưởng mụ rồi tính tiếp. Lưu trưởng lão lúc này không giống như vừa nãy nữa, thực lực đối phương hơn xa hẳn, trong Phi Linh Môn có cường giả như vậy, khiến cho ngay cả hắn cũng phải lưu ý. Ta không đi, không tìm được khốn đáng kia, ta không đi. Lữ Tiểu Linh không buông tha. Tiểu tử, ta thấy Lục Thiếu Du cũng không ở trong Phi Linh Môn, hiện tại có không ít cường giả đi vào sân mạch phụ đồ, nói không chừng Lục Thiếu Du cũng đi tới đó, chúng ta đi tới sân mạch vụ hải trước, nếu như quả thật hắn ở đó thì nhất định có thể gặp mặt. Vương trưởng lão nói. Thật sao? Lữ Tiểu Linh nhíu mày, dường như có chút tin tưởng. Đương nhiên, trong sân mạch vụ hải có bảo vật của Bách Thú Cốc, mà nơi này cũng cách Bách Thú Cốc không xa. Ta nghĩ Lục Thiếu Du không ở Phi Linh Môn, vậy thì có lẽ hắn đang trên đường đến sân mạch vụ hải. Vương trưởng lão nói, nàng biết tính tình của vị tiểu thư này. Nếu như sân môn bình thường thì có thể lật tung tìm tòi một phen, thế nhưng lúc này trong Phi Linh Môn không ngờ là có linh xuất cửu trọng, bọn họ không dám xâm loạn, cho nên chỉ có thể dẫn tiểu thư rời đi, chí ít cũng không để tiểu thư xảy ra chuyện gì. Được rồi, chúng ta đi sân mạch vụ hải trước, nếu như tìm không được thì chúng ta trở về. Lữ Tiêu Linh do dự một chút rồi nói. Vương trưởng lão và Lưu trưởng lão nhìn nhau. Về phần Lục Thiếu Du ở trong sân mạch vụ hải, hẳn sẽ không trùng hợp như vậy. Hai cánh yêu thú phi hành dựng lên, trong giây mắt biến mất giữa không trung. Nhìn Phi Linh Môn phía sau, Lữ Tiêu Linh vô cùng tức giận. Tiểu tử này không biết đã trêu chọc nữ nhi của Lữ Chính Cường từ lúc nào. Chuyến đi sân mạch vụ hải này người phải cẩn thận rồi. Tại một chỗ giữa không trung, thân hình thu hụm độc sức Đông Vô Mệnh hiện lên, linh lực quanh người được thu lại, khẽ lẩm bẩm nói. Lẽ nào Linh Thiên Môn thật sự xuất đầu cho đối đường sao? Nói xong, thân ảnh thu hụm độc sức Đông Vô Mệnh lập tức biến mất. Trong bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi qua bầu trời. Lúc này giữa không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư đang nhanh chóng bay đi. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du vẫn đang chìm đắm trong lĩnh ngộ, thu ấn không ngừng biến hóa. Thỉnh thoảng có một cổ lực lượng khiến cho không gian vặn vẹo hiện ra. Không biết là bao lâu, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể, dừng lĩnh ngộ, hai mắt mở ra, ánh mắt giống như ngôi sao bắn ra sự thâm thủy. Ánh mắt thu liễm lại, Lục Thiếu Du nhìn chung quanh rồi nói: Diệp phó đường chủ, còn bao lâu nữa chúng ta tới nơi? Chiến môn, có lẽ chừng nửa ngày nữa chúng ta sẽ tới. Diệp Mỹ nói. Nửa ngày à? Lục Thiếu Du ngạc nhiên, không nghĩ tới thời gian lĩnh ngộ thuộc tính thổ lại dài như vậy, khiến cho hắn quên cả thời gian, trong nháy mắt để đến gần sân mạch vụ hải. Chứng môn, trong sân mạch vụ hải hiện tại có lẽ có không ít thế lực tiến vào rồi. Hơn nữa bên trong sân mạch vụ hải cũng có không ít thế lực bản địa, có thể nói là ở bên trong cực kỳ hỗn loạn, chúng ta phải cẩn thận hơn một chút. Diệp Mỹ nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Được. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Sân mạch vụ hải này so với sân mạch vụ đô còn lớn hơn một chút, dược liệu cũng nhiều hơn, không loạn mới là lạ. Loạn, nếu như là trước đây thì Lục Thiếu Du sẽ lo lắng. Thực lực của hắn khi đó còn thấp, cho nên lúc nào cũng lo cái mạng nhỏ của mình. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng không lo lắng cho lắm. Giờ đây hắn đã có thực lực nhất định, đủ để bảo vệ bản thân mình. Coi như là gặp phải cường giả vũ xuất, hắn cũng không phải là không thể thoát thân. Vì vậy chuyến này đối với hắn mà nói chỉ là một lần khiêu chiến mà thôi. Sơn mạch Vũ Hải trong khu vực là một dãy núi non vô cùng khổng lồ, diện tích vô cùng lớn, bốn phía có không ít thế lực. Hơn nữa trong sơn mạch Vũ Hải cũng có không ít yêu thú, vì vậy trong sơn mạch Vũ Hải này tương đối hỗn loạn. Từ phía xa nhìn lại, sơn mạch Vũ Hải là một mảnh núi non liên miên không thấy tận cùng. Những cây đại thụ che trời trải rộng, giống như là rừng rậm nguyên thủy vậy. Mà điều kỳ lạ nhất chính là trong sơn mạch Vũ Hải này, quanh năm mấy mụ tràn ngập giống như che trời. Trong núi non cũng có không ít con sông sâu, hồ nước liên miên, yêu thú hoành hành, quả thực có không ít nguy hiểm. Thế nhưng trong sơn mạch Vũ Hải này lại có không ít dược liệu mà tu giả phải dùng tới. Khi Lục Thiếu Du bay đến sơn mạch Vũ Hải, nhìn vào những dãy núi non liên miên cùng với một mảnh sương trắng tràn ngập, dường như là có liên quan đến địa hình. Đám sương trắng này tràn ngập tầng trời thấp, suốt năm không tiêu tán, khiến cho tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Nhìn sơn mạch Vũ Hải này, lúc này Lục Thiếu Du cũng không khỏi kinh ngạc. Trưởng môn, chúng ta tới rồi, đây chính là sơn mạch Vũ Hải. Lúc này Diệp Bỉ nói với Lục Thiếu Du, chúng ta vào thôi. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn chung quanh, không có chút do dự nào lập tức đi vào trong sơn mạch Vũ Hải. Tới sơn mạch này rồi, có thể tìm được người bắt thú cốc và bảo vật hay không, Lục Thiếu Du quả thực không đặt vào trong lòng. Nói không chừng, người bắt thú cốc kia đã bị cường giả đỉnh cấp kia đánh chết, muốn tìm sẽ vô cùng khó khăn. Mục đích lớn hơn của Lục Thiếu Du chính là đến sơn mạch Vũ Hải thôn phệ linh giả và vũ giả, đặc biệt là linh giả. Đặc biệt trong sơn mạch Vũ Đô cũng không có bao nhiêu người để hắn thôn phệ nữa, cho nên lần này hắn mới tìm đến sơn mạch Vũ Hải. Trong tầng trời thấp, lúc này Thiên Sứ Tước Sư Nghịch Lân Yêu Bằng đang loay hoay trên bầu trời. Thủy Hỏa Yêu Giao, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Huyết Tích Dịch đều đang ở trên lưng Thiên Sứ Tước Sư và Nghịch Lân Yêu Bằng, ở trên không trung chậm rãi theo hai người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng không muốn mang theo một đống lớn yêu thú bên người, vì vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho người khác chú ý. Nhưng mà lúc này chỉ bằng vào Bạch Linh và Tiểu Long trên vai Lục Thiếu Du cũng đủ để khiến cho nhiều người chú ý rồi. Trong sơn mạch Vũ Hải cũng không khác sơn mạch Vũ Đô quá lớn, thứ duy nhất biết khác chính là đám sương mù tràn ngập kia mà thôi. Nó bao phủ toàn bộ không trung, khiến cho ánh sáng khó có thể chiếu xuống, thế nên tầm nhìn vô cùng hạn chế. Những tia sáng lờ mờ này vô hình trung khiến cho người ta có cảm giác áp lực. Trong sơn mạch có không ít dạ thú lùi tới, thế nhưng đây là những dạ thú bình thường mà thôi. Mãng xà, vượn, hổ báo cùng với những loài thú khác cũng không ít, thế nhưng những dạ thú này cũng không khiến cho đám người tiến vào sợ hãi. Trưởng môn, chúng ta tìm như thế nào bây giờ? Dường như cũng đã có không ít người tiến vào sơn mạch Vũ Đô. Diệp Mỹ quan sát một chút rồi nói, từ từ sẽ tới, không vội. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Nói xong, Lục Thiếu Du nhướng mày quay đầu lại nói với Diệp Mỹ, chúng ta có chút phiền toái nhỏ. Lúc này đột nhiên tiếng xé gió truyền đến, lập tức có bốn đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Bốn kẻ này chừng 30 tuổi, từ chân khí quanh người có thể nhận ra đều là vũ tướng tứ trọng. Mà đáng chú ý nhất chính là bốn người này đều có một mắt, trong hai mắt chỉ có một con mắt là ổn mà thôi. Bốn người này mặc trang phục màu xanh, vóc người tục tằng. Bốn người tiến lên đảo qua trên người Lục Thiếu Du và Diệp Mỹ một chút, cuối cùng toàn bộ tập trung vào Diệp Mỹ, ánh mắt hiện lên vẻ dâm tà rồi cười rộ lên. Lão đại, không có gì khó khăn quá lớn, thế nhưng tiểu nữ này quá thật không tồi, nếu như lột trà hết có thể sẽ rất tuyệt. Trong bốn người, một đại hán bên trái Lục Thiếu Du chợt cười to nói, trưởng môn, bốn người này tên là Độc Nhãn Tứ Quỷ, thanh danh không được tốt lắm. Bốn người liên thủ tạo thành một trận pháp, sau khi liên thủ thực lực sẽ tăng cường không ít, người bình thường khó có thể đối phó với chúng. Diệp Mỹ nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn bốn người một lát, đương nhiên sẽ không đặt bốn người vào trong mắt. Bốn vũ tướng tứ trọng hắn cũng không để trong lòng. Không ngờ cô nương lại biết chúng ta, vậy thì tốt rồi, theo huynh đệ chúng ta một chuyến đi. Bốn người chúng ta hầu hạ cô nương, nhất định sẽ khiến cô nương sảng khoái. Đại hắn phía trước Diệp Mỹ lên tiếng, dường như là đầu lĩnh của đám người, ánh mắt không chút kiên nể nhìn ngang nhìn dọc thân hình loài lởm của Diệp Mỹ. Các người muốn chết. Khuôn mặt của Diệp Mỹ trầm xuống, ánh mắt Thanh Nhã lúc này hiện lên một cỗ sát ý. Khí thế trên người so với khi trước giống như hai người khác nhau vậy. Vũ tướng cửu trọng. Vừa rồi Diệp Mỹ vẫn thu liệm khí thức. Lúc này khí thức của nàng hiện ra là vũ tướng cửu trọng, khiến cho bốn người độc nhãn tự quỷ lập tức há hốc mồm. Mà ngay khi bốn người độc nhãn tự quỷ kinh ngạc, thì thân ảnh xinh đẹp của Diệp Mỹ đột nhiên rung lên, chân khí tràn ra, thân ảnh tạo thành những đạo tàn ảnh liên tiếp. Bày trận. Một đại hán phía trước hét to, thực lực của bọn họ so với vũ tướng cửu trọng yếu hơn rất nhiều, căn bản không thể chống lại. Cuối cùng, bốn người chỉ có thể nhanh chóng bày trận mà thôi. Các ngươi chậm rồi. Diệp Mỹ nhìn như hiện thục, lúc nãy xuất thủ lại mang theo sát khí lạnh lẽo. Nàng khẽ quát một tiếng, chân khí trung lên, thân ảnh xinh đẹp như quỷ mị biến mất. Khi thân ảnh xinh đẹp hiện lên, không biết từ khi nào trong tay nàng đã xuất hiện hai thanh đoạn kiếm. Hai tay huy động đoạn kiếm, tạo thành những đạo kiếm ảnh liên tiếp, mang theo kình phong kinh khủng, cùng với tiếng xé gió sắc bén, nhanh chóng đâm về phía đại hán đầu lĩnh của bốn người kia. Chết đi! Diệp Mỹ cười nhạt một tiếng, cánh tay bỗng nhiên trung lên. Đoạn kiếm trong tay tạo thành một vòng tròn quỷ dị, mang theo kình phong kinh khủng, khiến cho không gian gấp khúc trực tiếp cắm vào trong ngực đại hán kia. Thanh âm vang lên. Lúc này, hộ thân cương khí của đại hán đầu lĩnh lập tức nứt nẻ, không có một chút lực lượng chống cự nào. Đoạn kiếm đâm vào ngực hắn. Còn ngươi! Đoạn kiếm được rút ra, ánh mắt Diệp Mỹ lạnh lùng, cánh tay lập tức vung lên. Thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng xoay ngược lại, tốc độ giống như thiểm điện hung hăng đâm vào người một đại hán khác. Sắc mặt đại hán kia hoảng hốt lo sợ, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi. Một cổ hơi nước nhanh chóng bạo phát, cuối cùng một tấm hộ thuẫn nhanh chóng hiện lên trước mặt hắn, ngăn cản công kích của Diệp Mỹ. Thế nhưng lúc này Diệp Mỹ cũng không đặt phòng ngự của người này vào trong lòng, đoạn kiếm trong tay rung lên tức thì tạo thành vô số kiếm ảnh. Từng đạo kiếm ảnh hư hư thực thực mang theo kình phong sắc bén, giống như phô thiên cái địa bao vây thân thể đại hán kia. Dưới kiếm quang kia, tấm chắn tức thì bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, một đám kiếm quang bao phủ toàn thân người này, thân thể đại hán kia tan thành từng mảnh, nhìn qua vô cùng tàn nhẫn. Lục Thiếu Du nhíu mày, Diệp Phi bề ngoài nhu nhược, thế nhưng một khi động thủ quả thực vô cùng độc ác, không chút lưu tình, nữ nhân quả thực là một loại động vật không thể phán đoán theo lẽ thường. Muốn chạy sao, lưu lại đi. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh giống như thuấn di biến mất tại chỗ. Tốc độ này so với Diệp Mỹ còn kinh khủng hơn nhiều. Phía trước, hai đại hán còn lại nhanh chân chạy trốn. Trước mặt vũ tướng cửu trọng, hai đồng bạn đã bị đánh chết. Bọn họ ngoại trừ việc chạy trốn ra cũng không còn cách nào khác. Thế nhưng cho dù hai người này chạy như thế nào, tốc độ cũng không thể so được với Lục Thiếu Du. Quang mang trên chân chợt lóe, cước bộ Lục Thiếu Du vô cùng nhanh chóng, thân thể vô cùng quỷ dị xuyên thấu không gian, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện hai cái bao tay màu trắng giống như ngọc, trên mặt bao tay tràn ngập hỏa diễm. Vũ tướng tứ trọng nho nhỏ mà cũng dám làm cả, chết đi. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lúc xuất hiện đã tới trước mặt đại hán còn lại. Hàng ý trong mắt đại thịnh, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng hắn truyền ra, hỏa diễm trên bao tay lập tức bắn về phía trước. Dưới hai đạo trảo ấn mơ hồ có thể cảm giác không gian vặn vẹo, trảo ấn đánh xuống sát khí tràn ra, ngay cả không gian cũng đột nhiên lạnh lẽo. Hai vũ tướng tứ trọng hoàn toàn không có lực chống lại, thậm chí còn chưa phản ứng. Hai người chỉ cảm thấy hơi nóng lên, da đầu tê dại, sau đó thân thể lập tức chia lìa với cái đầu. Đầu hai người trực tiếp bị vặn gãy, máu tươi chảy ra, nhanh chóng bị bớt mạng. Phía xa, Diệp Mỹ nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ nhíu mày. Lập tức đem hai chiếc nhẫn trữ vật trên người hai người nàng vừa đánh chết gỡ xuống. Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng lấy hai chiếc nhẫn trữ vật lên. Sau khi tu hồi hai chiếc nhẫn, lúc này Diệp Mỹ đi đến bên người Lục Thiếu Du nói, thực lực của chứng môn dường như đã tiến bộ không ít, đối phó với mấy vũ tướng tứ trọng này không thành vấn đề. Lục Thiếu Du mở miệng cười, thực lực bản thân hắn hiện tại đã là vũ tướng thất trọng đỉnh phong, thực lực bình thường muốn đối phó với vũ tướng cửu trọng cũng tuyệt đối không thành vấn đề, cho nên đối với hai vũ tướng tứ trọng quả thực vô cùng dễ dàng. Thậm chí Lục Thiếu Du còn không muốn thu về vũ tướng tứ trọng này. Nếu muốn đột phá bát trọng thì có lẽ hắn phải thu về một vũ tướng thất trọng. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói, hai người nhanh chóng rời đi. Gặp đám người độc nhãn tứ quỷ này, hai người cũng không quá để ý. Trong khu vực, loại chuyện như vậy quá mức bình thường. Ba ngày sau, trong rừng rậm liên miên có hai đạo thân ảnh chậm rãi di chuyển. Lão đại, phía trước có chuyện. Trên vai Lục Thiếu Dụ, Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt cảnh giác nói: chúng ta đi xem một chút. Lục Thiếu Dụ do dự rồi lập tức tiến lên phía trước. Tiến vào trong sơn mạch Vũ Hải ba ngày, hắn đã gặp phải không ít phiền phức. Lục Thiếu Dụ cũng không gặp phải đối tượng thôn vệ thích hợp. Hôm qua không ngờ lại có một đội hình đầu lĩnh chỉ có tu vi vũ phách nho nhỏ mà thôi. Điều này làm cho Lục Thiếu Dụ vô cùng bất đắc dĩ. Tại một chỗ trong rừng cây, đại thụ che trời, sương mù tràn ngập. Ngay cả cây cối cũng bị sương mù bao phủ. Hai người đã đi sâu trong rừng rậm, chừng 2.000 thước. Lúc này, phía trước hai người xuất hiện 10 đạo thân ảnh đang đứng đối đầu với nhau. Dường như là người có hai cổ thế lực, khí tức cường đại tỏa ra ngoài. Trong đó, người thấp nhất cũng là Vũ Xuất, còn có một Vũ Xuất và một Linh Xuất ở bên trong. Sau khi hai người xuất hiện, ánh mắt hai người kia đều nhanh chóng nhìn vào hai người Lục Thiêu Dụ. Trong đám người, có mấy người nhìn thấy Lục Thiêu Dụ sắc mặt lập tức biến hóa. Lục Chứng Môn, sao ngươi lại tới đây? Trong một đám người truyền ra một đạo thân ảnh, đó chính là Đới Cương Tử, hiện tại của Quỷ Vũ Tông. Sau người hắn còn có mấy trưởng lão vũ tướng và hộ pháp vũ phách của Quỷ Vũ Tông. Đới Tông Chủ hóa ra là ngươi. Lục Thiêu Dụ mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng chậm rãi đi về phía Đới Cương Tử. Ánh mắt ý bảo Diệp Mỹ đề phòng. Nhìn Tiểu Long và Bạch Linh trên vai Lục Thiêu Dụ, lại cảm nhận tu vi của Diệp Mỹ chỉ là vũ tướng cửu trọng. Thế lực đối lập, Đới Cương Tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mang theo vẻ khinh thường cũng không đặt Lục Thiêu Dụ vào trong mắt. Mà lúc này đám người Đới Cương Tử cũng đã cảm nhận được thực lực của Diệp Mỹ, đồng thời cũng nghi hoặc về lực lượng của Lục Thiêu Dụ. Khí tức trên người hắn bọn họ không nhìn thấu, thế nhưng nhìn niên kỷ của hắn cho nên cũng không cảm thấy lo lắng. Cho nên không để ý tới hắn. Lục Chương Môn, ta tới đây đã vài ngày rồi. Sớm biết Lục Chương Môn cũng tới đây, ta đã có thể đồng hành với Lục Chương Môn rồi. Sắc mặt Đới Cương Tử có chút biến hóa, sau khi đến bên ngoài Lục Thiêu Dụ, rồi lại lập tức nhìn về phía Diệp Mỹ rồi nói: ta chỉ tùy tiện đến xem náo nhiệt một chút mà thôi. Lục Thiêu Dụ nói, thế nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ như vậy. Đới Cương Tử nhất định cũng thu được tin tức về Bách Thú Cốc, vì vậy mới đến sơn mạch Vũ Hải, lại không thông báo cho Phi Đình Môn. Có thể thấy được trong lòng của Đới Cương Tử này đã có tâm làm phản. Lục Chương Môn, để ta giới thiệu mọi người cho người một chút. Đới Cương Tử nói với Lục Thiêu Dụ. Vị này chính là Trần Ngọc, Đông Trưởng Môn của Nam Hải Môn. Vị này chính là Vương Sáng Nhiên, Trưởng Môn của Bảo Đại Môn. Lục Thiêu Dụ đưa mắt nhìn qua hai người. Trần Ngọc Đông kia mặc một bộ y phục màu vàng, khuôn mặt đen đúa, thân hình gầy gò, thế nhưng đôi mắt bắn ra tinh quang. Từ khí tức mơ hồ trên người hắn có thể nhận ra, hắn là Vũ Xuất tam trọng, giống như là Âu Dương Lãnh Tật. Mà Vương Sáng Nhiên kia đôi mắt hiện lên vẻ âm lệ, mặc một bộ y phục màu trắng, khí tức không kém Khang Tử Vân, là Linh Xuất tam trọng. Nhìn thấy hai người này, ánh mắt Lục Thiêu Dụ khẽ biến đổi. Nam Hải Môn và Bảo Đại Môn này Lục Thiêu Dụ cũng biết. Hai môn phái này như Quỷ Vũ Tông đều là thế lực nhị lưu. Lúc này ba môn phái tụ tập cùng một chỗ, Lục Thiếu Dụ cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế lực của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo cũng có không ít thế lực nhị lưu phía dưới. Mà Quỷ Vũ Tông, Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn chính là thế lực nhị lưu dưới trướng Hóa Vũ Tông. Vì Hóa Vũ Tông giống như là thiên lôi sai đầu đến đó. Hóa ra là hai vị trưởng môn, thất lễ. Lục Thiếu Dụ khẽ thi lễ. Thế lực của hai sơn môn này không dưới Quỷ Vũ Tông, trong môn ít nhiều cũng có cường giả trấn thủ, Lục Thiếu Dụ cũng không muốn đắc tội. Trần Chưởng Môn, Vương Chưởng Môn, để ta giới thiệu với hai vị một chút, đây là Chưởng Môn Lục Thiếu Dụ của Phi Linh Môn. Lập tức Đới Cương Tử giới thiệu với Lục Thiếu Dụ và Trần Ngọc Đông, Vương Sáng Nhiên. Hai người nhìn thấy Lục Thiếu Dụ hành lễ chỉ khẽ gật đầu một cái mà thôi, Phi Linh Môn bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Thực lực Lục Thiếu Dụ bọn họ âm thầm tra xét không thấu, thế nhưng cũng không có để ý nhiều. Một môn phái tam lưu đương nhiên bọn họ không đặt vào mắt. Đối với thái độ của hai người này, Lục Thiếu Dụ cũng không để ý, thế nhưng vẫn âm thầm lưu ý. Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn hắn cũng không cần quá coi trọng. Trần Ngọc Đông, đệ tử các ngươi làm đệ tử chúng ta bị thương, nếu như ngày hôm nay không cho ta một cái công đạo, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lúc này trong đám thế lực đối diện, một lão giả mặt hắc y sắc mặt âm hàn tiến lên phía trước, khí tức quanh người tỏa ra không ngờ cũng là Vũ Sức. Là Chí Cường, đệ tử của ngươi không bằng người khác, bị đệ tử của ta đả thương, ngươi lại không biết xấu hổ đến tìm ta, ngươi không sợ mặt mũi của ngươi bị mất sao? Trần Ngọc Đông lạnh lùng quát lên một tiếng. Ha, Địa Cương Môn quả thật là nực cười, đệ tử trong môn kỹ không bằng người, là tìm sư phụ xuất đầu, thực sự là uất ức. Lẽ nào đệ tử địa cương môn chỉ có như vậy thôi sao? Vương Sáng Nhiên cũng lớn tiếng phụ họa. Bảo Đại Môn, Quỷ Vũ Tông, Nam Hải Môn, ba cổ thế lực này bình thường âm thầm đấu đá nhau, thế nhưng trước mặt các thế lực khác lại vô cùng đầu lòng. Trần Ngọc Đông, người bớt nói nhảm đi. Nếu như đệ tử của người một mình đánh thắng đệ tử ta cũng không phản đối. Thế nhưng sáu tên đệ tử của người lại xuất thủ đối phó với một đệ tử của ta. Người quả thực là con mẹ nó không biết xấu hổ, lại còn dám không biết xấu hổ nói đệ tử ta thực lực không bằng người. Lão giả âm lệ kia lập tức nói. Nực cười, một đám đệ tử ta đấu với một tên đệ tử người có gì là không được? Có quy định nào không cho phép một đám không được đánh một người sao? Trần Ngọc Đông lớn tiếng nói. Sắc mặt Lục Thiếu Du vô cùng ngạc nhiên. Nghe những lời này, vốn hắn còn tưởng rằng đệ tử Trần Ngọc Đông thực lực cường hẳn, đệ tử của lão già kia thực lực yếu hơn, không bằng người khác. Ai ngờ đệ tử Trần Ngọc Đông lại vây công một người, lại còn lớn tiếng như vậy. Quả thực Trần Ngọc Đông này đúng là cực phẩm trong đám người không biết xấu hổ. Chưởng môn, người vừa nói chính là chưởng môn La Chí Cường của địa cương môn. Bên cạnh hắn còn có tông chủ Đỗ Nguyệt Nga của Hợp Hoang Tông, chưởng môn Tần Minh Ba của Côn Sơn Môn. Ba môn này đều là thế lực nhị lưu, giống như ba người kia đều là thế lực của Hắc Sát Giáo. Diệp Mỹ truyền âm nói với Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ đưa mắt đảo qua đội hình bốn phương. Bên người La Chí Cường kia hiện tại còn có một phụ nhân chừng 30 tuổi, phong vận thành thục, dáng dấp diễm lệ, ăn mặc cực kỳ hào phóng, hơn phân nửa bộ ngực sữa lộ ra ngoài, đặc biệt là ánh mắt mang theo sự ý nhộn nhạo, dường như lúc nào cũng khiêu khích người khác, hẳn là tông chủ Đỗ Nguyệt Nga của Hợp Hoàng Tông. Còn một đại hán áo xanh tuổi chừng 40, tu vi thoạt nhìn cũng đã tới vũ xuất, hẳn là Tần Minh Ba trong lời của Diệp Bị nói. Chưởng môn Côn Sơn Môn. Côn Sơn Môn này cũng là thế lực nhị lưu, thực lực trong môn cũng không dưới Quỷ Vũ Tông. Nhiều chưởng môn thế lực nhị lưu đều đến sơn mạch Vũ Hải, Lục Thế Du cũng không khỏi cảm thán một câu. Có lẽ bởi vì cả đám người này đều biết tin tức bảo vật của Bách Thú Cốc cho nên mới đến đây, xem ra bảo vật khống chế yêu thú của Bách Thú Cốc quả thực có lực mê hoặc vô cùng lớn. Trần Ngọc Đông, chuyện này địa cương môn của ta sẽ không để yên cho Nam Hải Môn các người. La Chí Cường quát lớn. Sợ ngươi sao? Ngươi có muốn động thủ luôn không? Nam Hải Môn của ta không phải dễ chọc. Trần Ngọc Đông cười lạnh một tiếng. Thực lực của song phương không kém nhau là mấy, cho nên cũng không sợ gì đối phương. Trần Ngọc Đông nói xong, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhìn lên phía trên không trung, nháy mắt giữa không trung có một đầu yêu thú to lớn xoay quanh ở trên bầu trời. Yêu thú ngũ giai sơ kỳ. Cảm nhận khí tức của đầu yêu thú này, Lục Thiếu Du khẽ nhíu mày, lập tức có mấy đạo thân ảnh từ trên lưng yêu thú phi hành nhảy xuống. Hơn 10 người nhảy xuống tức thì hấp dẫn ánh mắt của đám người. Nhìn hơn 10 người đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt mọi người đều khẽ biến hóa. Một vũ xuất thất trọng, hai vũ xuất tam trọng, chính vũ tướng. Lục Thiếu Du quát mắt qua, tuy chẳng không thể nhìn ra thực lực của những người này, thế nhưng bằng vào khí tức trên người cũng có thể suy đoán. Lão giả chừng 50 tuổi dẫn đầu, vẻ mặt mang theo vẻ cao ngạo. Khí tức trở trang không bằng Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ, thế nhưng cũng không kém là bao, cho nên Lục Thiếu Du suy đoán lão giả này hẳn là vũ xuất thất trọng. Tham kiến Hà trưởng lão. Lúc này đám người đỡ cương tử lập tức nhanh chóng đi đến trước mặt lão giả rồi hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Chưởng môn là người Hóa Vũ Tông tới. Thanh âm của Diệp Mỹ vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Chư vị chưởng môn sao lại đến sớm vậy, có chuyện gì xảy ra? Lão giả chừng 50 tuổi kia có vẻ đã sớm biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt khẽ đảo qua mọi người, lập tức nói với đám đới cương tử, Vương Sáng Nhiên và Trần Ngọc Đông. Hà trưởng lão, người địa cương môn này dám tìm chúng ta gây phiền phức, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Trần Ngọc Đông khẽ mỉm cười, trước mặt vị Hà trưởng lão này hắn vô cùng cung kính. Việc nhỏ là tốt rồi. Ánh mắt Hà trưởng lão rơi vào đám người rồi nói. Địa cương môn, Hợp Hoàng Tông, Công Sơn môn các người cũng tới sớm nhỉ? Đám người các người tản ra đi thôi. Khá lắm Hóa Vũ Tông, dám khi dễ người có Hắc Sát Giáo chúng ta sao? Hà Dược Đông, đã lâu không gặp, lẽ nào người đã không coi Hắc Sát Giáo của chúng ta ra gì rồi? Một tiếng quát lạnh truyền tới. Trong không trung, đột nhiên có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Lúc này, cũng có mười mấy đạo thân ảnh nhảy xuống. Chưởng môn là người có Hắc Sát Giáo. Thanh âm của Diệp Mỹ vang lên bên tai Lục Thiêu Dụ. Ngũ quần phạm, Hắc Sát Giáo các ngươi thì sao? Không ngờ tốc độ các ngươi không chậm, nhanh như vậy để đến sơn mạch Vũ Hải này rồi. Sắc mặt của vị hạ trưởng lão kia khẽ đổi một chút, rồi nói với một đại hán mặt trường sam màu đen dẫn đầu. Không phải tốc độ của Hóa Vũ Tông các người cũng không chậm sao? Bảo vật Bách Thú Cốc rơi vào trong tay ai, vậy thì phải nhìn xem bản lĩnh của kẻ đó, cho dù Hóa Vũ Tông các người tới sớm cũng vô dụng. Đại hán mặc trường sa màu đen này hừ lạnh một tiếng rồi nói, ánh mắt âm trầm đảo qua đám người Đới Cương Tử, Trấn Ngọc Đồng. Tham kiến Ngũ trưởng lão. Đám người La Chí Cương nhìn thấy người của mình tới, lập tức tiến lên nghênh đón. Đều là cường giả à? Lục Thứ Du nhướng mày. Ngũ trưởng lão có hắc sát giáo này cũng có thể là vụ sức thất trọng, phía sau hắn còn có hai vụ sức, xem ra thực lực của Nhất Tông Nhất Phái Nhất Tràng đối với bảo vật của Bách Thú Cốc cũng vô cùng coi trọng. Tất cả đều là bảo vật của Bách Thú Cốc mà tới, phải xem bản lĩnh của chính mình, tất cả tự mình tìm đi. Hà trưởng lão nói. Chư vị trưởng môn, chúng ta đi thôi. Trong hắc sát giáo, ánh mắt âm trầm của Ngũ trưởng lão kia đảo qua đám người Hà Diệp Đồng, rồi lập tức nói với đám người La Chí Cương. Sắc mặt đám người La Chí Cương trầm xuống, thế nhưng cũng không nói nhiều lời, hung hăng nhìn Trần Ngọc Đông một cái, dường như thù này đã kết vậy. Đám người này rời đi, Lục Thứ Du thầm nghĩ thế lực trong cổ vực cũng không kém, phóng chừng Phi Linh Môn hắn muốn phát triển sẽ gặp không ít trở ngại. Chư vị trưởng môn, các người tìm kiếm thế nào rồi? Có tin tức của Bách Thú Cốc không? Sau khi đám người hắc sát giáo cùng với thế lực của mình rời khỏi, Hà trưởng lão của Hóa Vũ Tông lập tức hỏi đám người Đới Cương Tử, Trần Ngọc Đông và Vương Sáng Nhiên. Hà trưởng lão, chúng ta tới đây mấy ngày trước, thế nhưng cũng chưa tìm được đầu mối về hai người nọ. Sơn mạch Vũ Hải này quá lớn, muốn tìm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chư vị trưởng môn, vậy thì mọi người cùng nhau tìm đi. Ta cũng đã nói trước, tuy rằng mọi người cùng nhau tìm bảo vật của Bách Thú Cốc, đến lúc đó phải dựa vào vận khí của chính mình, rơi vào tay ai thì chính là của kẻ đó. Hà trưởng lão của Hóa Vũ Tông nói. Mọi người cùng nhau tìm cũng tốt, ta nghe nói lúc này cũng có không ít cường giả tán tụ cũng tiến vào trong sơn mạch Vũ Hải, đều là người không dễ chọc, chúng ta đi cùng nhau an toàn hơn một chút. Trần Ngọc Đông nói. Có lẽ huynh muội Hoa Gia đã tiến vào sâu bên trong, chúng ta mau chóng đi tìm bọn họ. Hà trưởng lão nói xong lập tức đi về phía trước. Đới tông chủ, ta cáo từ. Mọi người đều rời đi, Lục Thứ Du mở miệng cười nói, hắn cũng không muốn ở lại địa phương này, chỗ này cường giả không ít, hắn muốn đục nước béo cò cũng không được, nếu có lợi cũng không tới phiền hắn. Lùi một bước mà nói, Lục Thứ Du có cảm giác muốn tìm huynh muội Hoa Gia của Bách Thú Cốc chỉ sợ vô cùng xa vời. Một đám người thanh thế tòa lớn đi vào, chỉ cần huynh muội Hoa Gia kia còn sống nghe được động tĩnh như vậy nhất định sẽ chạy khỏi rất xa. Lục Dương Môn, ngươi không đi cùng với chúng ta sao? Đế Cương Tử nghi hoặc hỏi Lục Thứ Du. Không, ta đối với bảo vật của Bách Thú Cốc không có hứng thú, ta chỉ đến sơn mạch Vũ Hải kiến thức một phen mà thôi, cho nên không cần đi cùng nhau. Lục Thiếu Dụ nói. Lúc này không ít ánh mắt đã rơi vào trên người Lục Thiếu Dụ, có mấy người dùng ánh mắt coi thường nhìn hắn, không có thực lực lại dám chạy loạn trong sơn mạch Vũ Hải, quá thực là đi tìm chết mà. Lục Chứng Môn, hiện tại sơn mạch Vũ Hải này cường giả như mày, ngươi nên đi cùng chúng ta thì hay hơn, độ an toàn cũng cao hơn một chút. Đế Cương Tử lập tức nói, sắc mặt vô cùng thân thiết. Không sao, nếu như có nguy hiểm thì là do ta bạc mệnh. Lục Thiếu Du nói, trong lòng hắn biết Đế Cương Tử này không phải thực sự quan tâm tới mình, mà chỉ lo lắng đến giải dược mà thôi. Về phần nguy hiểm, trong lòng Lục Thiếu Du cười thầm. Đám người Hóa Vũ Tâm cùng với Bảo Đạo Môn, cho dù có vũ xuất cường giả cũng vẫn kém một bạch linh. Đế Tông Chủ, chúng ta đi thôi. Một Phi Linh Môn mà thôi, không nên làm chậm trễ việc của chúng ta. Vương Sáng Diện nói với Đới Cương Tử. Đới Tông Chủ, các người đi đi, ta đi trước một bước. Lục Thiếu Du nhàn nhạt liếc nhìn Vương Sáng Diện, lập tức xoay người đi. Tiểu tử chỉ dứt sữa, không biết nơi này vô cùng nguy hiểm, cho dù chết cũng đáng đời. Không ít cường giả khinh thường thầm nói. Đới Tông Chủ, tiểu tử này là ai? Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, Hà Dương Đông lập tức hỏi Đới Cương Tử. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Long và Bạch Linh trên vai Lục Thiếu Du vài lần. Hà trưởng lão, người này là trưởng môn Phi Linh Môn, một thế lực dưới trướng Quỷ Vũ Tâm ta. Đới Cương Tử nói. Phi Linh Môn nho nhỏ mà thôi, không cần quá để ý. Không biết Đới Tông Chủ có khỏe không? Khi nào trở về Quỷ Vũ Tâm, nhờ Đới Tông Chủ hỏi thăm dụm ta một tiếng. Hà Dược Đông hỏi Đới Cương Tử, ánh mắt có chút kỳ lạ, dường như đã biết chuyện đoạt quyền trên Quỷ Vũ Tâm. Thế nhưng hắn cũng không biết người mạnh nhất Quỷ Vũ Tâm là Đới Lão Quỷ đã bị đánh chết. Gia phụ rất khỏe, đa tạ Hà trưởng lão quan tâm. Đới Cương Tử nói, tin tức phụ thân đã chết hắn cũng không dám nói ra, nếu như thiếu mất thứ làm cho người ta kinh sợ, vậy thì Quỷ Vũ Tông sẽ gặp phiền phức lớn. Mọi người lập tức rời đi, cũng không có ai nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, Phi Linh Môn nho nhỏ này không ai để vào trong mắt. Đương nhiên, đối cương tử thì không giống vậy, chỉ có hắn mới biết thực lực của Phi Linh Môn mạnh mẽ như thế nào. Chuyên môn sao lại không cùng với đám người quỷ vô tông một chỗ? Nhiều người muốn đến đây tìm bách thú cốc như vậy, cơ hội cũng lớn hơn một chút. Diệp Mỹ nói với Lục Thiếu Du, nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Lục Thiếu Du khẽ cười nói, chuyện này xem ra chuyên môn đã có dự định khác. Diệp Mỹ nhíu mày rồi nhìn Lục Thiếu Du nói, đối với vị chuyên môn trước mắt này nàng vẫn luôn không nhìn thấu, vì vậy mới luôn có cảm giác hiếu kỳ. Diệp Phó Đường Chủ, nàng tả qua dáng dấp huynh muội Hoa Gia một chút cho ta xem. Lục Thiếu Du nói với Diệp Mỹ, huynh muội Hoa Gia đều có thân hình tráng kiện, bởi vì quanh năm làm bạn với yêu thú cho nên lớn lên không khác là giả thú là bao. Đám người cao lớn, hoa mã ngọc vô cùng diễm lệ, có thể coi là khuynh quốc khuynh thành. Về phần cái khác, ta thật sự không biết hình dung như thế nào. Diệp Mỹ nói, nghịch lân yêu bằng, thiên sĩ tuyết sự, các người có nghe được không? Đi phụ cận tìm một ít yêu thú hỏi thăm một chút xem có tin tức của hai người kia không. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói với thiên sứ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng trên không trung. Đám yêu thú tức thì rời khỏi bầu trời, nhìn thiên sứ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng, Lục Thiếu Du khẽ cười. Muốn tìm người tốt nhất là nên hỏi đám yêu thú bản địa. Phương diện này, đám thiên sứ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng là tốt nhất. Vẫn là chứng môn lợi hại, Diệp Mỹ mỉm cười lập tức nói. Hoa Gia đối với yêu thú còn có chỗ không ít bản lĩnh, chỉ sợ muốn tự trong miệng yêu thú hỏi tin tức huynh muội của Hoa Gia cũng không dễ dàng. Chỉ cần có tin tức quyên bụi Hoa Gia là được, muốn hỏi cũng không khó. Lục Thiếu Du nói, đối với chuyện này Lục Thiếu Du vô cùng tự tin, bằng vào huyết mạch cực cao của thiên sĩ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng, yêu thú bình thường sẽ không dám nổi dối. Chỉ cần quyên bụi Hoa Gia còn ở sân mạch Vũ Hải, muốn tìm cũng không quá khó khăn. Chỉ sợ quyên bụi hai người đã bị đánh chết hoặc là rời khỏi sân mạch Vũ Hải mà thôi. Tìm hiểu chung quanh một chút, hai người nhanh chóng đi về phía trước. Dọc đường đi, Lục Thiếu Du đối với việc tìm kiếm huynh muội Hoa Gia cũng không quá xấu trượt, ngược lại còn không ngừng lĩnh ngộ thuộc tính. Có những lúc thỉnh thoảng sẽ ngây ngốc nửa canh giờ đứng bất động, dường như có điều lĩnh ngộ. Đêm đến, dưới màn đêm bao phủ, sơn mạch Vũ Hải vốn là lờ mờ, lúc này thêm đen kịch. Tuy rằng ánh sáng đối với tu luyện giả mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng chỉ là đối với cường giả mà thôi. Chỉ đến khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định thì ngày cũng như đêm. Thế nên đối với Lục Thiếu Du và Diệp Mỹ mà nói, ảnh hưởng cũng vẫn có. Sương mù bao phủ dày đặc, ánh trăng có thể xuyên qua màn đêm đen kịch. Hai người Lục Thiếu Du và Diệp Mỹ nhanh chóng tìm một sơn cốc đặt chân, cả hai khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ngồi ở bên trong sơn cốc, lúc này Lục Thiếu Du đang bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính thổ. Dường như hắn có cảm giác một cỗ năng lượng bên trong đại địa đang liên hệ với thân thể mình, đang cùng nhau hô ứng với năng lượng thổ hệ bên trong cơ thể. Theo sự lĩnh ngộ gần đây, trong lúc vô hình, Lục Thiếu Du có thể đơn giản tìm được một loại cảm giác rất dễ dàng tiến vào bên trong trạng thái huyền ảo kia. Chậm rãi lĩnh ngộ, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Diệp Mỹ cách Lục Thiếu Du không xa, lúc này chưa tiến vào trạng thái tu luyện, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn về phía Lục Thiếu Du. Gần đây, ở chung khiến cho nàng có chút lý giải về vị trưởng môn này. Người này không nói nhiều lắm, là một người gian trá vô cùng, thế nhưng đối với tu luyện lại là một cuồng nhân. Cho dù bước đi cũng có thể tu luyện. Đôi mắt xinh đẹp nhìn một lát, rồi Diệp Mỹ lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy rằng trong sơn mạch Vũ Hải này có không ít yêu thú, thế nhưng có Tiểu Long ở đây, chỉ cần thả ra một chút khí tức là yêu thú bình thường căn bản không dám đến gần. Trong lúc lĩnh ngộ, thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du dừng lĩnh ngộ, giống như hắn chỉ vừa mới lĩnh ngộ được một lát mà thôi. Tiếp tục xuất phát. Lục Thiếu Du khẽ phàn người, khuôn mặt mỉm cười nói, dường như một đêm lĩnh ngộ cũng có chút thu hoạch. Sáng sớm trên sơn mạch Vũ Hải, sương mù càng thêm dày đặc, tâm nhìn cũng bị ảnh hưởng thêm không ít. Trong lúc di chuyển trong rừng, tay Lục Thiếu Du không ngừng vung lên, dường như đang đánh ra từng đạo thủ ấn, không gian trước mặt hắn khẽ rung động, nhìn qua vô cùng huyền ảo. Mấy tiếng xe gió truyền tới, giữa không trung đột nhiên có mấy đạo thân ảnh lăng không đi tới. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Lục Thiếu Du lập tức cảnh giác. Trong nháy mắt, ánh mắt Lục Thiếu Du xuất hiện mấy đạo thân ảnh đều lăng không phi hành. Không thể nghi ngờ mấy người này đều là vũ sư. Út khách, ngươi không chạy thoát được đâu. Phía trước mặt ba người kia có một người đang nhanh chóng chạy đi. Lập tức trong ba người kia có một người nhanh chóng đánh ra một đạo trường ấn. Trường ấn đánh ra khiến cho không gian vặn vẹo, toàn bộ không gian đột nhiên co rút lại, kể cả không gian chung quanh người đang chạy đi phía trước. Người nhanh chóng chạy về phía trước kia, quanh thân có một cổ lực lượng bằng bạc bạo phát, không ngờ lại phá vỡ không gian mà chạy trốn, kéo theo thanh âm mãnh liệt vang vọng ở phía sau. Thanh âm bằng bạc vang vọng không gian, sóng gần trực tiếp khuếch tán ra chung quanh, chừng ứng ở giữa không trung nổ vang khiến cho không gian rung động kịch liệt. Kinh khí cường hãn khuếch tán trên bầu trời, dưới lực lượng đáng sợ này, không gian trực tiếp vặn vẹo giống như một quả bom vừa nổ tung vậy. Người phía trước tuy rằng chạy ra khỏi không gian đang vặn vẹo kia, thế nhưng lúc này bản thân cũng bị dư ba lực lượng đánh vào. Hơn nữa dường như lúc trước cũng bị trọng thương, cho nên lúc này bị đánh bay xuống mặt đất. Vừa vặn rơi xuống trước người Lục Thiếu Du không xa. Người này rơi xuống mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Linh xuất tứ trọng. Cảm nhận khí tức của người này, Lục Thiếu Du nhíu mày, người này không ngờ là linh xuất tứ trọng. Lúc này ba đạo thân ảnh phía sau trực tiếp đáp xuống mặt đất. Ba người này đều là đại hán chừng 30 đến 40 tuổi. Cảm nhận khí tức của ba người này, hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du không khỏi trầm xuống. Đại hán đầu lĩnh là một vũ xuất ngũ trọng, phía sau hắn là một vũ xuất tứ trọng và một vũ xuất nhất trọng. Khí vương Úc Khanh. Diệp Mỹ kinh hô một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía linh xuất tứ trọng bị thương nặng kia. Diệp phó đường chủ, nàng biết hắn sao? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn linh xuất tứ trọng kia đang bị thương nặng. Người này mặc một bộ y phục màu đỏ như lửa, mày kiếm mắt to, ánh mắt sáng sủa. Ước chừng khoảng 40 tuổi, người có tu vi vũ xuất thọ mệnh đều đến mấy trăm năm. Hơn nữa, lại là tu luyện giả cho nên tốc độ già đi cực kỳ chậm chạp. Vì vậy chỉ nhìn dáng dấp không thể nào đoán ra được tuổi tác thực sự. Chứng môn, người này là Úc Khanh. Thường được người ta gọi là khí vương Úc Khanh. Bình khí hắn luyện chế ra cực kỳ thịnh hành trong cổ vực, là vàng kim khó cầu, tạo nghệ trên phương diện luyện khí không phải người bình thường có thể so sánh được. Diệp Bỉ nhanh chóng nói với Lục Thiêu Dụ. Úc Khánh, giao thứ đó ra đây, ta sẽ để cho người chết thống khoái. Vũ xuất ngũ trầm kia nhìn đại hán nằm trên mặt đất rồi nói. Quách đại, người muốn nói tới vật gì? Ta không biết người đang nói gì. Các người nhận lúc ta đang luyện chế binh khí vây công ta. Ba huynh đệ Quách thị các người quá thật là vô sĩ. Máu tươi không ngừng chảy ra khóe miệng đại hán kia, thương thế rõ ràng cực kỳ nghiêm trọng. Úc Khánh, ngươi không cần giả ngu. Người bế quan 3 năm, trốn trong sơn mạch Vũ Hải, chỉ có ba huynh đệ chúng ta biết. Người đang luyện chế linh khí, giao cho linh khí, ta sẽ cho người chết thoải mái. Đại hán vừa nói kia lúc này lạnh nhạt nói. Linh khí nào, ta căn bản không biết. Ánh mắt đại hán kia trầm xuống rồi nói. Đại ca, nhiều lời vô ích với hắn làm gì, trực tiếp đánh chết là được. Đến lúc đó tất cả mọi thứ của hắn là của chúng ta. Trong ba người, tên vũ xuất tứ trọng lạnh nhạt nói. Ba huynh đệ Quách thị nhà người, nếu như hôm nay ta không chết, vậy thì ngày khác sẽ tìm diệt cả nhà người. Đại hắn kêu quát lên. Úc Khánh, bằng vào danh khí của người, muốn tìm diệt Quách gia ta quá thật cũng có khả năng, thế nhưng người sẽ không có cơ hội đó rồi. Lẽ nào ngươi cho rằng ngày hôm nay ngươi có thể chạy thoát khỏi bàn tay ba huynh đệ chúng ta sao? Đại hắn nằm trên mặt đất kia hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì. Bị ba huynh đệ Quách thị kia vây công, bản thân bị trọng thương, hắn đương nhiên biết mình muốn chạy thoát sẽ cực kỳ khó khăn. Đại ca nhị ca, các huynh đối phó với Úc Khánh, bên kia cũng có hai người không sợ chết, để đi giải quyết. Trong ba người, lúc này vũ xuất nhất trọng kia đột nhiên nhìn về phía Lục Thiếu Du và Diệp Mỹ phía xa. Chuyện mồm, chúng ta đi mau. Diệp Mỹ tức thì cả kinh nói. Là Quách thị tam hùng, trong cổ vực ba người này có tiếng hùng ác, rất khó trêu chọc. Không vội, chúng ta nhìn xem một chút. Nhìn vũ xuất nhất trọng đang đi tới, Lục Thiếu Du cũng không có ý tứ muốn chạy trốn. Hóa ra là một nữ nhân dáng dấp không tồi, vô vắng có thể bồi tiếp đại gia một phen. Đại hán vũ xuất nhất trọng kia trong nháy mắt đi đến trước người Lục Thiếu Du và Diệp Mỹ. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Diệp Mỹ nở nụ cười âm hiểm. Nữ tử như vậy quả thật là hiếm thấy. Chỉ sợ người không có bổn sự này. Người của ta không phải là một thứ vũ xuất nhất trọng nho nhỏ như người có thể đồng vào. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Vũ xuất nhất trọng coi như bằng vào thực lực của hắn cũng có thể đánh lại. Muốn giết có lẽ không phải vấn đề quá khó. Ồ, tiểu tử người quả thật vô cùng can trở. Lẽ nào đệ tử sơn môn nào mới tới, sống ăn nhàn quá lâu rồi sao? Đại gia ta ngày hôm nay trước tiên sẽ giải quyết người. Vũ xuất nhất trọng này ngạc nhiên, một cổ sát khí tỏa ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du. Người cũng xứng sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên vui mừng. Hắn luôn muốn tìm một tên vũ xuất nhất trọng làm đối thủ, lúc này chính là cơ hội. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Ánh mắt vũ xuất nhất trọng này toát ra sát ý. Nói xong trong tay đánh ra một đạo chưởng ấn lạm sắc, tốc độ như thiểm điện trực tiếp bắn về phía Lục Thiếu Du. Một đạo chảo ấn trực tiếp đánh vào ngực Lục Thiếu Du, trong nháy mắt thân thể Lục Thiếu Du bị nghiền nát. Chứng môn! Sắc mặt Diệp Mỹ đại biến, khẽ hô lên một tiếng, lập tức ánh mắt khẽ nhíu lại. Lúc này nàng cũng thấy thân thể nghiện nát của Lục Thiếu Du không có mẫu tự bắn trà, cho nên đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Ồ! Lúc này sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng kia hơi ngạc nhiên, dường như hắn thật không ngờ tốc độ của Lục Thiếu Du lại nhanh như vậy, trước mặt hắn cũng có thể chạy trốn. Trong lòng lúc này vô cùng kinh ngạc. Tốc độ của Vũ Xuất Nhất Trọng quả thực vẫn có chút chậm chạp. Thân thể Lục Thiếu Du xuất hiện cách đó 10 thước. Trên vai Diệp Mỹ lúc này xuất hiện Tiểu Long và Bạch Linh. Lục Thiếu Du đã âm thầm nói với Bạch Linh không cần xuất thủ, để hắn một mình thử thực lực Vũ Xuất Nhất Trọng một chút. Tiểu tử, tốc độ cũng không chậm nha. Sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng kia tức thì âm trầm. Lục Thiếu Du lạnh nhạt cười. Là tốc độ của người quá chậm mà thôi. Lão Tam, đừng chơi đùa nữa, nhanh giải quyết tiểu quỷ kia đi. Phía xa, hai người còn lại đã không nhìn được nữa. Hai người bọn hắn còn tưởng rằng Lão Tam nhà mình đang chơi đùa với Lục Thiếu Du. Tiểu tử kiêu ngạo. Vũ Xuất Nhất Trọng này nhíu mày lạnh lùng quát một tiếng, chân khí quanh người bùng ra. Bàn tay khẽ nắm chặt, trong chiếc nhẫn trữ vật có một đạo lưu quang hiện lên, một thanh đại đao xuất hiện trong tay hắn. Thanh đại đao này dài chừng một thước, trên thân đao có mấy đạo bí văn, hàng quang tỏa ra bốn phía. Phẩm chất quả thật không tồi. Trước tiên, bổ sống tiểu tử này đã. Bàn chân của tên Vũ Xuất Nhất Trọng kia khẽ điểm một cái, đại đao trong tay vung lên rồi đánh về phía Lục Thiếu Du. Thân thể hắn giống như một đạo lưu tình, nhanh như thiểm điện. Đại đao trong tay đại hán Vũ Xuất Nhất Trọng này mang theo lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp xé rách không gian. Đao băng trên trăm thước nhanh chóng hình thành, sau đó hung hăng bổ xuống phía dưới. Trên đao băng này rõ ràng đã khiến cho không gian chung quanh chấn động. Cường giả Vũ Xuất thực lực công kích ít nhiều cũng kèm theo một chút lực lượng không gian. Trong nháy mắt, thân thể Lục Thiếu Du đã bị bao phủ trong đó. Lúc này kinh phong cường hãn khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy toàn thân đau đớn. Thanh linh khải giáp, khẽ quát lên một tiếng, dòng xoáy dưới chân Lục Thiếu Du chợt lóe, thân ảnh dưới đao mang này trực tiếp lấy một tốc độ quỷ dị tránh thoát. Đao mang do Vũ Xuất Lục Trọng kia đánh xuống trực tiếp va chạm với mặt đất, tức thì trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt nẻ. Những cái khe nứt nẻ chạy dài ra chung quanh, vô số cái đại thủ che trời nổ tung, gỗ vụn bắn ra tứ phía. Đây là tốc độ Vũ Xuất Nhất Trọng sao? Quả thực người khiến cho ta quá thất vọng. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện cách đó chừng trăm thước, ánh mắt nhìn vào Vũ Xuất Nhất Trọng kia rồi lạnh nhạt nói, mà lúc này toàn thân Lục Thiếu Du đã được bao phủ bởi tầng lớp lân phiến. Nhìn thanh linh khải giáp bao trùm cơ thể Lục Thiếu Du, khí vương Úc Khánh phía xa còn có hai Vũ Xuất kia cũng vô cùng kinh ngạc. Muốn chết! Sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng trầm xuống, lúc này dường như mặt mũi cũng đã mất hết, đại đao trong tay chuyển động, đao mang sắc bén lần thứ hai hung hăng cắt vỡ không gian, mang theo kình khí cường hãn, tạo thành thanh âm vang vọng trong không trung, bắn về phía Lục Thiếu Du. Nhìn thấy công kích lần thứ hai của Vũ Xuất Nhất Trọng này, sắc mặt Lục Thiếu Du vẫn không biến đổi, quang mang chợt lóe, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một vòng xoáy. Thân thể hắn lúc này mơ hồ vang lên tiếng xé gió trầm thấp, rồi đột nhiên thân ảnh biến mất một cách vô cùng quỷ dị. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh chóng rời khỏi đao mang rồi biến mất, đao mang đánh xuống mặt đất. Đao mang cắt ngang không gian, mang theo kinh khí khủng bố bổ xuống mặt đất nơi Lục Thiếu Du vừa đặt chân. Đao mang hạ xuống tức thì khiến cho toàn bộ mặt đất rung động. Trong thanh âm bạo liệt, một cái khe lớn từ vị trí đao mang bổ xuống kéo dài ra chung quanh. Những cây đại thụ gần cái khe này trực tiếp nổ tung, kinh khí lúc này mới chậm rãi khuếch tán. Lực lượng cường hãn như vậy khiến cho Diệp Mỹ nhíu mày, loại thực lực này chí ít nàng cũng không thể chống lại. Vũ tướng cửu trọng và Vũ Xuất Nhất Trọng cách nhau một ranh giới lớn, thường nhân như nàng khó có thể vượt qua được. Ha ha, hóa ra Vũ Xuất Nhất Trọng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thân ảnh Lục Thiếu Du tiếp tục xuất hiện ở phía xa, miệng khẽ cờ lớn một tiếng. Trong lòng hắn cũng biết vừa rồi nói là dễ dàng như vậy, thế nhưng hắn cũng phải dùng toàn lực thi triển phụ quan lực ảnh mới có thể nguy hiểm thoát ra ngoài được. Tốc độ Vũ Xuất Nhất Trọng tuyệt đối không thể khinh thường, mà Vũ Xuất Nhất Trọng trước mắt hắn lúc này thực lực cũng khá là cường hãn. Chỉ là lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng vui vẻ. Kỳ trước bản thân hắn ở trước mặt Vũ Xuất Nhất Trọng, vô hình trung đã bị một áp lực lớn vô cùng. Thế nhưng lúc này áp lực ấy đã nhỏ đi rất nhiều. Tu vi hiện tại của hắn đã là vũ tướng thất trọng đỉnh phòng. Hơn nữa lại thêm các loại thủ đoạn, cho nên lúc này Lục Thiếu Du tuyệt đối có thực lực đánh một trận với Vũ Xuất Nhất Trọng. Chiến ý trong mắt Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện. Lão Tam, để làm gì vậy? Mau giải quyết tiểu tử kia đi. Xa xa, Vũ Xuất Tứ Trọng kia nói, hắn vẫn còn đang tưởng đệ đệ của mình đang chơi đùa. Một đài đao nữa là thất bại, hai hàng lông mày của đại hán vũ xuất nhất trọng này không khỏi nhíu lại. Tốc độ của Lục Thiếu Du khiến cho hắn rất đau đầu và kinh ngạc. Ánh mắt nhìn vào Lục Thiếu Du lúc này tràn ngập hàn ý. Tiểu tử, tốc độ không tồi, thế nhưng ngươi vẫn còn kém một chút. Ánh mắt sắc bén đảo qua, trong mắt vũ xuất nhất trọng này hiện lên một vẻ lạnh lẽo. Đài đao trong tay trung lên, một cỗ chân khí cường hãn xuất hiện, không gian chung quanh gợn sóng, đồng thời một đao nhanh chóng bổ về phía Lục Thiếu Du. Đài đao này tốc độ và độ lớn của nó so với hai đao trước còn mạnh hơn rất nhiều. Tới lúc này, vũ xuất nhất trọng này đã động thủ thực lực với Lục Thiếu Du. Mà ngay khi vũ xuất nhất trọng này chưa động thủ, Lục Thiếu Du đã âm thầm ngưng tụ thủ ấn. Khi vũ xuất nhất trọng chém ra một đao, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du chợt kết, chân khí trong kinh mạch nhanh chóng tuôn ra rồi hội tụ trong lòng bàn tay. Trong không trung tức thì năng lượng hệ mộc nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Trong nháy mắt, quang mang quanh người Lục Thiếu Du đại thịnh, khí tức trở nên khác thường. Đao mang đánh xuống, một đạo chưởng ấn trong suốt như một khối ngọc xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Ám nhiên tiêu linh chưởng. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, hàn ý trong mắt bắn ra, tức thì chưởng ấn trong suốt trên tay lúc nãy bắn về phía trước. Tiếp theo chưởng ấn nhanh chóng bành trướng, trực tiếp bao phủ đao mang của vũ xuất nhất trọng đang tiến đến kìa. Tốc độ công kích của hai người đều nhanh như thiểm điện, vì vậy không có một chút dừng lại nào. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, chưởng ấn và đao mang nhanh chóng va chạm với nhau. Hai cổ lực lượng va chạm khiến cho không gian khẽ rung chảy, lập tức một đám kinh khí cuộn bão khuếch tán, sóng gần trong không gian như sôi trào lên, tạo thành thanh âm bạo liệt vang lên trong không trung. Âm hưởng bạo liệt vô cùng lớn, vang lên giữa không trung, một cổ năng lượng khổng lồ kinh khủng đến cực hạn, trong nháy mắt, nổ tung như một quả bom, kinh phong bắn ra bốn phía, kinh phong liên miên không dứt chồng chất lên nhau, giống như là thiên la địa võng, lập tức bao phủ không gian chừng nghịch thước. Cả phiến không gian này vặn vẹo, rung động, một cổ khí tức vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra chung quanh. Vũ khí huyền cấp. Mà lúc này sắc mặt mấy người phía xa đại biến, khí thế như vậy không phải là thứ mà vũ khí hoàng cấp có thể làm được. Diệp Phi nhíu mày, tuy rằng nàng cũng nhận được một bộ vũ khí huyền cấp, thế nhưng cho đến bây giờ còn chưa hoàn toàn tu luyện thành công. Thế nhưng vũ khí huyền cấp vị chưởng môn này đánh ra đã hoàn toàn đạt đến trình độ vô cùng thành thạo. Trong quang mang lục sắc hình cung kinh khủng kìa, đao mang lúc này đã ảm đạm, quang mang lục sắc cũng bị xé rách tạo thành mấy cái khe. Hai cổ lực lượng đang xen với nhau, đồng thời sắc mặt vũ sức nhất trọng kia lúc này đại biến. Trong quang mang lục sắc hình cung này, không ngờ lại trực tiếp hút ra chân khí của hắn. Trong nháy mắt, khiến cho chân khí của hắn không tự chủ được mà tiêu hao. Đám người phía xa há hốc mồm nhìn vào quang mang lục sắc hình cung. Lúc này phạm vi quang mang lục sắc bao phủ, những cây đại thụ bên trong đột nhiên vàng úa. Trong nháy mắt, lá cây mang theo kình phong sắc bén khuếch tán về bốn phía. Trên mặt đất đột nhiên nứt nẻ, đất đá bị nghiền nát. Chỉ trong nháy mắt, vương viên chung quanh quang mang bị săn bằng trụi lũi không có một thứ gì. Đại thụ che trời heo rũ, mặt đất nứt nẻ, vô số cái khe khuếch tán ra bốn phía, sinh cơ trong không gian kia toàn bộ đều mất. Lực lượng dư ba khiến cho không gian vang lên âm thanh bạo liệt. Trong lực lượng cường hãn này, thân thể Lục Thiếu Du lập tức bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trên thanh linh khải giáp, tức thì thân thể hắn bị đẩy lùi về phía sau. Thực lực của vũ xuất nhất trọng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thế nhưng trong lúc bất tri bất giác, Lục Thiếu Du cũng phát hiện ra thực lực vũ xuất nhất trọng tuy rằng cường hãn không gì sánh được, không phải là thứ mà vũ tướng cửu trọng có thể chống lại. Thế nhưng hiện tại đối với hắn mà nói cũng không phải là không có lực chống lại, chỉ ít hiện tại hắn mạnh mẽ chống lại một chiều, tuy rằng rơi vào thế hạ phong, thế nhưng dựa vào thanh linh khải giáp và thân thể cường hãn, đối với bản thân hắn cũng không có trở ngại gì quá lớn. Thân thể rút lui về phía sau, đồng thời Lục Thiếu Du đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, dường như có sự chuẩn bị từ sớm. Trong nháy mắt, một đạo thủ ấn quỷ dị được kết ra, chân khí băng bạc từ trong kinh mạch tuôn ra, chân khí tuôn ra ngoài, chân khí trong cơ thể lập tức giống như phô thiên cái địa bạo phát ra rồi hội tụ trong chưởng ấn trong tay. Nắm tay hắn bỗng nhiên nắm chặt lại, hét lớn: "Đại địa nổ hỏng!" Cùng với tiếng quát của Lục Thiếu Du, chân khí cuồng bạo nhanh chóng ngưng tụ thành một quyền ấn màu vàng, mang theo thanh thế và kinh phong kinh khủng. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới ổn định lại thân thể, thì đạo quyền ấn này lập tức đánh về phía trước, tiếng nổ vang lên trong không trung như tiếng sấm, trong nháy mắt nện xuống mặt đất. Một quyền này được đánh ra, mặt đất trước quyền ấn đột nhiên đổ tung tóe, hiện ra một cái hố sâu vài chục thước, vô số cái khe chung quanh lấy một tốc độ đáng sợ trong nháy mắt lan tràn về phía vũ sức nhất trọng kia. Thân thể vũ xuất nhất trọng kia lúc này cũng bị ảm nhiên tiêu linh trưởng của Lục Thiêu Du đẩy lùi, chân khí trong cơ thể bị tiêu hao vô cùng quỷ dị. Trong lúc hắn kinh hãi thì một đạo công kích của đối phương lập tức được đánh tới. Mặt đất lay động kịch liệt giống như là địa chấn, trong nháy mắt nứt nẻ lan đến trước người của vũ xuất nhất trọng. Một cổ lực lượng mạnh mẽ từ mặt đất truyền lên, giống như một cơn hồng thủy trút vào người đại hắn này. Mặt đất vương viên 1000 thước chung quanh có những vết nứt giống như là bạn nhện lan tràn về bốn phía. Lực lượng cuồng bạo mang theo kình phong sắc bén tàn sát bừa bãi. Lực lượng quá kinh khủng này khiến cho sắc mặt vũ xuất nhất trọng kia vô cùng kinh hãi. Mặt đất chung quanh đều bị sập xuống. Vũ xuất nhất trọng kia lúc này không thể thối lùi, sắc mặt đại biến. Trong lúc hoảng sợ lập tức phóng lên cao. Mặt đất nứt toát ra rồi lập tức nổ tung. Toàn bộ mặt đất vương viên hơn 1000 thước chung quanh đột nhiên lúng xuống, hóa thành lực lượng kinh khủng phóng lên cao, khiến cho không gian vặn vẹo, đồng thời cũng nhanh chóng đánh về phía vũ xuất nhất trọng đang phóng lên cao kìa. Đại hán kia tuy rằng nhảy lên không trung, thế nhưng tốc độ của lực lượng kinh khủng này lại quá nhanh chóng, khiến cho hắn bị ảnh hưởng, thân thể trực tiếp bị đánh trúng. Bằng vào mắt thường có thể thấy được, thân thể vũ xuất nhất trọng ở giữa không trung bị lực lượng mạnh mẽ va chạm. Hoàng trảo quanh người lập tức nứt vỡ, khiến cho không gian gấp khúc, thế nhưng cũng không hoàn toàn vỡ nát. Chỉ là lúc này sắc mặt của vũ xuất nhất trọng kia trắng bệch, rõ ràng hắn cũng đã bị tổn thương. Một chưởng quỷ dị hệ mộc kia của Lục Thiêu Du lúc trước đã khiến cho hắn tiêu hao không ít thực lực. Mà đại địa nộ hống của Lục Thiêu Du lần này lại là công kích thổ hệ. Chính là lực lượng nặng nề, lực công kích cường hãn. Chỉ cần nhìn vào độ mạnh yếu của công kích có thể nói đại địa nộ hống mạnh hơn một chút. Lúc này vũ xuất nhất trọng kia bị tổn thương cũng là chuyện bình thường. Lục Thiêu Du bằng vào đan điện khổng lồ, chỉ dù tu vi vũ tướng nhất trọng đỉnh phong cũng có thể đánh bại vũ tướng cửu trọng. Lần này liên tục tung ra hai đạo công kích, huyện cấp sơ giai cũng miễn cưỡng có thực lực đủ để chống lại vũ xuất nhất trọng. Lục Thiếu Du phối hợp với tốc độ và quỷ dị của ảm nhiên tiêu linh trưởng, hơn nữa là thêm sự chủ quan của vũ xuất nhất trọng, cho nên kết quả hiện tại cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lúc này Diệp Mỹ vô cùng kinh ngạc, thực lực của chưởng môn hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Bằng vào tu vi vũ tướng không ngờ có thực lực đánh lại vũ xuất. Lão Tam, không được sơ ý, tiểu tử này là vũ giả tam hệ, mau dùng toàn lực đánh chết hắn đi. Xa xa, hai đại hán vũ xuất kia khẽ biến sắc, kinh ngạc. Từ đầu Lục Thiếu Du thi triển thuật tính phòng, vừa rồi là thi triển công kích thổ hệ và mộc hệ. Vũ giả tam hệ tuyệt đối khiến cho bọn họ kinh hãi. Khí vương Úc Khánh bị thương nặng nằm trên mặt đất cũng vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên hắn cũng nhận ra được khí tức vũ tướng của Lục Thiếu Du. Thế nhưng không ngờ thanh niên kia lại có thực lực chống lại vũ xuất. Loại cảnh tượng quỷ dị này khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời đối với thân phận vũ giả tam hệ của Lục Thiêu Du cũng kinh ngạc không ngớt. Đối với thân phận vũ giả tam hệ của Lục Thiêu Du, Diệp Mỹ dường như chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lại vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử, phải thừa nhận rằng ngươi có chút bản lĩnh. Trên bầu trời, sắc mặt vũ xuất nhất trọng kia trầm xuống. Một cỗ sắc ý không che giấu bắn về phía Lục Thiêu Du. Chỉ là có chút bản lĩnh sao? Có lẽ hiện tại ngươi cũng không dễ chịu gì đúng không? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, trong tay lập tức kết thủ ấn, trong không gian mơ hồ có một cổ năng lượng vô hình hội tụ. Vũ xuất nhất trọng này hừ lạnh một tiếng, quả thật hắn cũng không dễ chịu như biểu hiện bề ngoài, ăn quả đắng, tiêu hao cũng không ít. Trên người rốt cuộc đã bị thương nhẹ, thế nhưng vẫn còn có thể chống đỡ được. Tiểu tử, phá vỡ lãng đau của đại già! Hàng ý xẹt qua, chưa đau trong tay đại hắn vũ xuất nhất trọng này lập tức giơ lên trước mặt. Chân khí thủy hệ trong giờ phút này đột nhiên bạo phát ra, rồi hội tụ trên đại đạo, quang mang chói mắt vây quanh đại đạo, khí tức sắc bén lan tràn ra bốn phía, khiến cho không gian vặn vẹo. Tiếp theo, bàn tay vũ xuất nhất trọng này khẽ vung lên, đao mang được tung ra, vừa xuất hiện đao mang lại liên tục tàn phá bừa bãi, mang theo kình phong sắc bén xé rách không gian, tạo thành ngàn đạo đao ảnh, tiếng rít gào vang vọng khắp nơi. Không gian to lớn như vậy lúc này không ngờ lại giống như bị vỡ nát. Lực lượng cuồng bạo này dường như chính là một kích cực mạnh của vũ xuất nhất trọng. Cũng vào lúc này, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự ngưng trọng, thủ ấn trong tay bắt đầu ngưng tụ một cách quỷ dị. Mà cùng với thủ ấn được ngưng tụ, một cỗ lực lượng phong thuộc tính đột nhiên hội tụ trong bầu trời. Trong thiên địa, đột nhiên có một cỗ lực lượng vô hình cực đoan mạnh mẽ bắt đầu khuếch tán. Không gian phía sau Lục Thiếu Du vốn là đám sương mù đậm đặc, lúc này trong nháy mắt hội tụ. Từng tầng sương mù đậm đặc bao phủ giữa không trung, khiến cho không trung lắc lư kịch liệt. Trong những đám sương kia, đột nhiên nổi lên rung động kỳ dị, tức thì mọi người trong lúc vô hình cảm nhận được một cổ cảm giác nguy hiểm. Tiểu tử, đi chết đi. Trong bầu trời, trên mặt tên Vũ Xuất Nhất Trọng kia hiện lên vẻ dữ tợn. Đao mang đánh xuống, chân khí cuồng bạo và đao mang sắc bén trong giờ phút đại vô thiên cái địa bạo phát ra. Sau đó hung hăng bổ về phía Lục Thiêu Du. Trong lúc nhất thời, không gian phía sau Lục Thiêu Du cuồn cuộn mang theo sự rung động kinh khủng bắt đầu xuất hiện. Mơ hồ chồng chất lên nhau. Trong những tầng sương mù dày đặc kia, trong nháy mắt có vô số đạo thù ấn quỷ dị khuếch tán. Thù ấn này được ngưng tụ, chu vi không gian chung quanh rung động kịch liệt. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Một tiếng quát từ trong miệng Lục Thiêu Du truyền ra. Chân khí trong đan điện khổng lồ lúc này giống như ngàn vạn con ngựa nhanh chóng từ trong đan điện phi ra, lập tức bị tầng sương mù trong bầu trời thôn phệ. Tay áo Lục Thiêu Du vùng lên, lúc này một đạo thù ấn được đẩy ra. Trong tầng sương mù dày đặc kia đột nhiên bắn ra vô số thù ấn, không gian tức thì trung chảy. Vô số thù ấn từ trong tầng sương mù bắn ra, lấy một tốc độ quỷ dị hủy diệt đánh xuống. Trong nháy mắt này, vô số thù ấn quỷ dị hội tụ lại với nhau. Ngay khi mấy nghìn thù ấn hội tụ lại, không gian lại tiếp tục rung lên. Cổ năng lượng vô cùng cực hẳn bắt đầu lan tràn. Một đạo thù ấn khổng lồ chừng 1.500 thước đột nhiên hiện lên trong không trung. Những tầng sương mù dày đặc trong nháy mắt bị chừng ấn thôn phệ vào. Lực lượng kinh khủng cùng với uy áp từ trong chừng ấn truyền ra khiến cho không gian như muốn vỡ tung. Đây là vũ khí huyền cấp trung giai. Sắc mặt mọi người hoảng hốt, không ai ngờ tới thanh thế của Lục Thiêu Du tạo ra lúc này còn hơn Vũ Xuất Nhất Trọng. Ngay khi mọi người đang ngạc nhiên, chừng ấn do Lục Thiêu Du ngưng tụ trong nháy mắt được đánh ra, sau đó hung hăng va chạm cùng với đao mang trên bầu trời, không trung đột nhiên đình trệ trong chớp mắt. Mà ngay khi hai cổ lực lượng va chạm khiến cho không gian nhộn nhạo, một tiếng nổ vang vọng không gian. Thanh âm bạo tạc đinh tai nhức óc vang lên trong không trung, một đạo kinh phong đáng sợ lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt quét tán về bốn phía. Kinh khí cường hãn kinh khủng giống như một cơn lốc đột nhiên vang lên, sắc mặt Vũ Sắc Nhất Trọng kia giờ phút này đột nhiên đại biến, hai mắt nhìn mảnh đao mang trước mặt đã hiện lên một cái khe nhỏ, rồi lập tức hóa thành một năng lượng tiêu tán giữa không trung. Rồi một cổ lực lượng khiến tim hắn đập nhanh, trong nháy mắt bao phủ hắn vào giữa, lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng trút xuống. Không gian như nước trà, mang theo một cổ kinh phong vô cùng sắc bén, tạo thành một cơn lốc tràn qua không gian. Dưới kinh phong tàn bạo, phương viên ngàn dặm chung quanh, những cây đại thụ cùng với đất đá trực tiếp nổ tung. Mặt đất bằng phẳng, thanh thế như vậy, Vũ Sức Nhất Trọng tuyệt đối không thể làm được. Kinh khí chưa tán, lúc này, Vũ Sức Nhất Trọng bị kinh khí tận cùng bao vây trên trời, mang theo kình lực như thủy triều đánh vào trong cơ thể, chân khí phòng ngự dưới cổ kình lực cường hãn này trong nháy mắt sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra. Thanh âm xương cốt bị nghiền nát vang lên, đồng thời kinh khí trong nháy mắt tiêu tán, thân thể Vũ Sức Nhất Trọng này rớt xuống mặt đất, lập tức đập vào mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động tạo thành một cái hố sâu. Vụ nổ như vậy khiến cho sương mù tràn ngập bầu trời bị đánh cho sơ xác. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cảm giác mà lực lượng khiến cho tim người ta đập nhanh lúc này vẫn còn hiện lên trong lòng mấy người. Trong hố sâu, Vũ Sức Nhất Trọng kia lại phun ra một ngụm máu cùng với nội tạng bị nghiền nát, thân thể không ngừng co quắp một chút rồi mất đi sinh cơ. Thân thể Lục Thiêu Du cũng trực tiếp bị đẩy lùi, khí huyết trong cơ thể sôi sục, thanh linh khải giáp mờ nhạt, trước ngực và trên lưng đều bị một đạo đao mang đánh vào, để lại một vết tích vô cùng sâu trên thanh linh khải giáp. Lúc này hắn có cảm giác muốn phun máu, liền mạnh mẽ nuốt xuống, chân khí trong cơ thể tiêu hao không còn. Lão Tam tận mắt nhìn thấy cảnh này, hai người Vũ Xuất Tứ Trọng và Ngũ Trọng vô cùng kinh hãi, hàn ý quanh người bạo phát, đồng thời nhanh chóng xuất hiện bên cạnh thi thể Vũ Xuất Nhất Trọng kia. Sau khi kiểm tra một phen, lúc này lão Tam của bọn họ đã chết không thể nghi ngờ được nữa. Lúc này Diệp Mỹ không biết là kinh ngạc hay là sợ hãi, ánh mắt hết nhìn vào thi thể Vũ Xuất Nhất Trọng kia, lại nhìn đống hỗn độn chung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn vào trên người vị trưởng môn của nàng. Vũ tướng Thất Trọng đánh chết Vũ Xuất Nhất Trọng, thực sự đánh chết. Nếu không phải nàng được nhìn tận mắt thì nàng sẽ không tin tưởng. Dù có được nghe nói thì chắc nàng cũng chỉ mỉm cười lắc đầu mà thôi. Bây giờ ngay lúc này đây lại tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cảm giác của nàng vẫn giống như là mơ vậy. Khí vương Úc Khánh nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc đến cực hạn. Liếc nhìn thi thể Vũ Xuất Nhất Trọng kia, khóe miệng của Lục Thiêu Du không khỏi hiện lên một chút tiếu ý nhàn nhạt. Trực tiếp đánh chết Vũ Xuất Nhất Trọng và đánh bại Vũ Xuất Nhất Trọng là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Thực lực của Tam Thiên Lưu Văn Thủ quả nhiên không tồi. Lục Thiếu Du thầm nói, uy lực của vũ kỹ huyện cấp trung giai so với huyện cấp sơ giai hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Trải qua một trận chiến, lúc này Lục Thiếu Du đối với thực lực của mình đã có sự lý giải tuyệt đối. Vừa rồi hắn thi triển vũ kỹ huyện cấp trung giai cũng đã là toàn lực, kết quả là đánh chết Vũ Xuất Nhất Trọng. Thế nhưng đây cũng không phải là toàn bộ thực lực của hắn, có thể hắn còn liều mạng thêm một chút. Bởi vì hắn vẫn còn thực lực để có thể liều mạng thêm một chút, dù sao hiện tại hắn vẫn còn hai công bại chưa lật lửng, còn chưa thi triển. Thứ nhất là dung hợp Chư Tứ Quyết và Huyền Vũ Quyết, thứ hai là vận dụng Vũ Linh Khí Huyết Lục. Hai con bài này tuy chẳng Lục Thiếu Du biết uy lực vô cùng lớn, thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng chưa từng thi triển qua. Vì vậy uy lực cuối cùng như thế nào bản thân Lục Thiếu Du cũng không biết. Tuy rằng Huyền Vũ Quyết hắn đã tu luyện thành công, thế nhưng lại chưa từng dung hợp với Chư Tứ Quyết, uy lực chưa thể biết được. Lại nói tới huyết lục, uy lực của huyết lục nếu như một mình thi triển thì vô cùng hữu hạn, cần phải có vũ kỹ hợp với nó mới có thể thi triển ra uy lực mạnh nhất. Mà liệt thiên cửu kết kia, tuy rằng gần đây hắn đã lĩnh ngộ được một chút về thuộc tính, thế nhưng cuối cùng có thể thi triển ra liệt thiên cửu kích hay không thì Lục Thiếu Du cũng không nắm chắc lắm. Cho nên hai con bài chưa lật cực mạnh này, Lục Thiếu Du cũng chưa hoàn toàn yên tâm. Nếu như tổng hợp lại, Lục Thiếu Du phỏng đoán bằng vào lực lượng của hắn có thể đánh chết Vũ Xuất Nhất Trọng, đối với Vũ Xuất Nhị Trọng cũng không cần chạy trối chết, thực lực như vậy cũng coi như không tồi rồi. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho người. Hai tên Vũ Xuất Ngũ Trọng và Tứ Trọng kia nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, hàng ý cùng với sát ý ngập trời bắn ra. Không phải các người muốn đối phó với Khí Vương Úc Khanh gì đó sao? Ta đợi các người là được, bằng không Khí Vương Úc Khanh kia sẽ bỏ chạy đó. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn hai người, rồi khẽ nở nụ cười. Trong mắt của hắn lúc này, Khí Vương Úc Khanh đang lén lén bỏ chạy. Tiểu hỗn đản! Sắc mặt của Khí Vương Úc Khanh tức thì đại biến. Vốn hắn định nhân cơ hội này chạy trốn, thế nhưng vừa mới nhích người đã bị Lục Thiếu Du phá hủy dự định. Lão đại, huynh đi đánh chết Úc Khanh, để băm thằng tiểu tử này thành ngàn mảnh. Vũ Xuất Tứ Trọng kia hét lớn. Tốt, mau giết tiểu tử kìa, đừng kéo dài thời gian quá lâu dẫn đến sự chú ý của người khác. Hàng ý trong mắt Vũ Xuất Nhất Trọng chợt lóe, thân thể lập tức lao về phía Khí Vương Úc Khánh. Tiếp theo, Vũ Xuất Tứ Trọng kia cũng lao về phía Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ta phải băm vằm ngươi thành ngàn mảnh. Hàng ý bắn ra, trong tay Vũ Xuất Tứ Trọng này xuất hiện một thanh hàng đao, chân khí bạo phát, đao mang xuất hiện khiến cho không gian gấp rút. Đao mang trong nháy mắt mang theo thanh âm bạo liệt lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Một chiêu đơn giản, thế nhưng thanh thế của nó so với Vũ Xuất Nhất Trọng kia là một trời một vực. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, hoàn toàn không để ý đến đao mang đang bổ về phía mình, mà thân thể nhanh chóng chạy về phía Khí Vương Úc Khanh. Chưởng môn cẩn thận! Diệp Mỹ hoảng hốt, chưởng môn đánh chết một Vũ Xuất Nhất Trọng có lẽ đã là cực hạn, lúc này đối mặt với Vũ Xuất Tứ Trọng làm sao chưởng môn có thể chống lại. Một Vũ Xuất Tứ Trọng nho nhỏ quá thật là kiêu ngạo, chết đi! Lúc này một đạo bạch quang trong nháy mắt từ trên vai Diệp Mỹ bắn thẳng về phía trước, bạch mang chợt lóe, thân ảnh tuyệt mỹ màu trắng hiện ra trong không trung. Đạo thân ảnh màu trắng này yếu điệu vô song, vô cùng quyến rũ, xinh đẹp lạnh lùng, rồi lại tuyệt mỹ, phảng phất như cả thiên địa cũng phải động lòng. Bạch Linh hóa thành hình người, hàng ý trong mắt bắn ra, cổ tay khẽ dương lên, một đạo trường ấn đánh ra trong nháy mắt, lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện phóng lên cao. Trường ấn xuyên qua hư không, mang theo tiếng xé gió sắc bén, đồng thời nhanh chóng đánh tới đao bàn của Vũ Xuất Tứ Trọng. Hai đạo lực lượng nhanh chóng va chạm, đột nhiên một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời tan vọt, cũng không có thanh âm bạo liệt vang lên, mà lúc này trường ấn trong tay Bạch Linh khiến cho không gian gấp khúc, đao mang kia dưới trường ấn nhanh chóng hóa thành tro tàn. Sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng kia lập tức đại biến, trong ánh mắt kinh hãi của bản thân, hắn có thể thấy được đại đao băng trong tay mình đang ầm ầm bị nghiền nát. Tiếp theo, trường ấn khiến cho không gian gấp khúc càng ngày càng co rút lại. Trường ấn kia nhanh chóng đánh vào trên người Vũ Xuất Tứ Trọng. Trong lực công kích này, hoàn toàn mang theo lực lượng không gian. Không gian vặn vẹo kinh khủng này nhanh chóng bành trướng, bao vây lấy thân thể của Vũ Xuất Tứ Trọng kia. Rồi tiếng vang nổ lên, kinh khí cuồng bạo trong nháy mắt giống như một cơn gió quét ngang. Một cách tùy ý của Bạch Linh cũng vô cùng đáng sợ. Không gian như nứt toạc. Một cổ lực lượng mạnh mẽ hung hăng đánh xuống người Vũ Xuất Tứ Trọng kia. Khi kinh khí tiêu tán, lúc này Vũ Xuất Tứ Trọng kia miệng phun ra một cụm máu, không có bất kỳ hành động nào nữa, thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất. Lúc này so với tên vũ xuất thất trọng kia, hắn chết còn nhanh hơn. Giữa không trung, thân ảnh tuyệt mỹ của Bạch Linh hiện lên, vẻ mặt mang theo một cổ hàn ý như cách xa ngoài ngàn dặm. Vẻ lạnh lùng mang theo cảm giác uy nghiêm, không ngờ lại vẫn tuyệt mỹ như vậy. Lão nhị! Tất cả chuyện này xảy ra vô cùng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Khi vũ xuất ngũ trọng kia đang đánh về phía khí vương Úc Cảnh thì cảm giác được khí tức cường hãn từ phía sau đột nhiên hiện lên. Lúc này hắn quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng đệ đệ của mình bị đánh chết. Trời, không ngờ là yêu thú thất giai. Khí vương Úc Khánh, Diệp Mỹ lúc này vô cùng kinh hãi. Hai người cùng lúc nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn của Bạch Linh hóa thành hình người. Đặc biệt là Diệp Mỹ, bây giờ nàng mới biết được con chuột trắng nho nhỏ mấy ngày này luôn theo sát bên người trưởng môn, không ngờ là yêu thú thất giai có thể hóa thành hình người. Vậy thì cũng chỉ có yêu thú thất giai mới làm được. Hai người đương nhiên không biết bí mật của Bạch Linh, thực lực của nàng vốn là lục giai hậu kỳ, thế nhưng đã có thể biến thành hình người trong một đoạn thời gian ngắn. Vũ xuất ngũ trọng kia nổi giận, hằn ý trong mắt bắn ra, đồng thời trong mắt cũng hiện lên sự sợ hãi. Trong mắt của hắn lúc này, cũng cho rằng Bạch Linh chính là yêu thú thất giai. Vũ xuất ngũ trọng này nhanh chóng chạy trốn, lúc này hắn mới biết được hôm nay ba huynh đệ bọn hắn không nên trêu tới người thanh niên kia, không ngờ trên người thanh niên kia lại có yêu thú thất giai. Nếu hắn biết là như vậy thì chỉ sợ sẽ tránh đi rất xa, nào dám trêu chọc tới. Trốn không thoát đâu, chết đi. Trong khi vũ xuất thất trọng chạy trốn, một đạo bóng trắng chớp lóe mang theo tốc độ kinh khủng như quỷ mị trong nháy mắt chắn trước người vũ xuất nhất trọng, và một cổ quang mang quỷ dị được bắn ra. Quang mang quỷ dị này giống như một dòng nước vô cùng ôn nhu, kèm theo khí tức quỷ dị nhanh chóng khuếch tán ra ở giữa không trung. Lúc này trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Vũ xuất ngũ trọng kia dưới ánh mắt của Bạch Linh đột nhiên thất thần, suy ngốc nhìn về phía Bạch Linh. Chết đi! Cánh tay Bạch Linh vung lên, một đạo trường ứng mang theo sát ý tràn ngập đánh vào trên thiên linh gái của Vũ xuất ngũ trọng kia. Lực lượng trút xuống, khí thế nhẹ nhàng này mang theo kinh khí nhanh chóng khuếch tán. Tiếp theo thân thể Vũ xuất ngũ trọng này nhanh chóng rơi xuống mặt đất, toàn thân dường như có vết thương gì, thế nhưng sinh cơ toàn bộ biến mất, đã chết ở trong tay Bạch Linh. Trong nháy mắt giết một vũ xuất tứ trọng và vũ xuất ngũ trọng, nhìn vào thân ảnh tuyệt mỹ trên bầu trời kia, lúc này Diệp Mỹ và khí vương Úc Khánh cũng không khỏi kinh hãi. Người chính là khí vương Úc Khánh à? Lục Thiếu Du mở miệng cười, đối với chuyện này đương nhiên hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.